Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể chiến đấu tới cùng, giữa hắn với Lý Thất Dạ có một người phải chết. Keng một kiếm chém xuống, tựa như ngân hà chút xuống. Chiêu kiếm này tựa như xuất từ tay của chân thần. Khi chiêu kiếm này chém xuống, có thể chém đại địa thành hai khúc, vô cùng sắc bén dữ tợn, không gì đỡ nổi. Trong chớp mắt đó, chỉ thấy Lý Thất Dạ xòe tay. Đùng một tiếng, trong tích tắc, mưa to gió lớn, bầu trời thình lình nổi bão, cơn bão tựa như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Bão táp vô cùng vô tận ập xuống, sấm rền vang khắp thế gian. Chỉ nghe đùng đùng đùng, toàn bộ đại địa như bị cơn lốc phá tan thành từng mảnh. Leng keng bên trong cơn lốc của một thanh kiếm chống trời. Khi thanh kiếm chống trời này giáng lâm, nó dường như trở thành người đại diện cho bão táp, nắm giữ tất cả sức mạnh hủy diệt của bão táp. Phong bạo cuồng kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thánh viện lão tổ cũng biến sắc, trầm giọng nói: "Người nhận biết chiêu kiếm này đều biến sắc, bởi vì phong bạo cuồng kiếm là một môn công pháp mang tính chất đại biểu của Cuồng Đình đạo thống. Hào quang của nó ở Cuồng Đình đạo thống là không gì sánh bằng, có người gọi phong bạo cuồng kiếm là một trong tam đại kiếm của Cuồng Đình đạo thống. Hơn nữa ở Cuồng Đình đạo thống, cho dù có môn phái thế gia có môn kiếm pháp này, thì cũng chỉ có nhân vật cấp bậc lão tổ mới tu luyện. Đây là công pháp mạnh mẽ nhất Cuồng Đình đạo thống, cũng đại diện cho quyền uy của Cuồng Đình đạo thống. Bây giờ phong bạo cuồng kiếm xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ, chuyện này không khiến lão tổ Thánh viện, thượng bộ, Sở Doanh biến sắc mới là lạ." Ầm một tiếng, phong bạo cuồng kiếm chống đỡ chiêu kiếm chân thần của Bành Sở Quân. Dù cho chiêu kiếm chân thần của Bành Sở Quân cực kỳ hung mãnh, thế nhưng cũng không thể địch lại phong bạo cuồng kiếm bá đạo vô thượng. Chỉ thấy chân thần chi kiếm của Bành Sở Quân bị đánh bay, Bành Sở Quân nổ văng ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Chỉ nghe răng rắc, trước lực xung kích kinh khủng, Bành Sở Quân gãy rất nhiều xương. Đồng thời lưỡi kiếm phong bạo cuồng kiếm lướt qua thân thể của Bành Sở Quân, chớp mắt máu me đầm đìa, vết kiếm khắp thân thể. Vết kiếm cực sâu, lộ ra xương trắng ơn ẩn, thậm chí còn có lưỡi kiếm đâm thủng thân thể hắn. Chỉ nghe ầm, Bành Sở Quân té xuống đất, lâu sau mới đứng dậy. Có thể nói, hắn còn sống đã là một kỳ tích. Đáng tiếc, ngươi chọc người không nên chọc. Lý Thất Dạ nói bình thản. Hắn từng bước tới gần Bành Sở Quân, nói chậm, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bành Sở Quân tái mặt. Hiện tại hắn bị thương nặng, căn bản không có sức tái chiến. Hắn liên tục lăn củ mèo, bỏ chạy tới nơi thượng bộ Trần gia đóng quân. Lúc này, hắn dốc hết sức bú sữa mẹ, chỉ hận không thể lập tức chạy vào doanh trại của Trần Thư Vĩ. Bành Sở Quân liên tục lăn lộn về phía doanh trại thượng bộ Trần gia. Khi hắn vừa nhảy vào bên trong doanh trại thượng bộ Trần gia, thì ngã ra đất không đứng dậy nổi. Hắn bị thương rất nặng, có thể nói khi hắn trốn vào nơi Trần gia đóng quân thì đã dùng hết khí lực, là nỏ hết đà. Cứu ta! Bành Sở Quân ngã vào nơi Trần gia đóng quân quát lớn. Bành Gia Trang là bàng chi của thượng bộ, nó đời đời liên hôn với Trần gia. Tuy Bành Gia Trang không phải minh hữu mạnh nhất của Trần gia, thế nhưng bất luận như thế nào thì Bành Gia Trang vẫn là minh hữu của Trần gia, mà Bành Sở Quân còn là bạn thân với gia chủ Trần gia cùng các trưởng lão, vì vậy thượng bộ Trần gia không thể thấy chết không cứu. Vì vậy khi Bành Sở Quân tới nơi Trần gia đóng quân, đệ tử Trần gia lập tức kéo hắn vào doanh địa chữa thương. Trong chớp mắt, tiếng đao kiếm cự thuẫn vang leng keng khắp doanh địa của thượng bộ Trần gia. Một nhánh đội ngũ vào chỗ, đứng hai bên trái phải đằng sau viên môn. Quân đoàn thiết kỵ của Trần gia canh giữ nơi đóng quân chặt chẽ đến một giọt nước cũng chảy không lọt. Toàn bộ nơi đóng quân nháy mắt biến thành một tòa pháo đài thành đồng vách sắt, rất khó công phá. Không còn nghi ngờ, khi cứu Bành Sở Quân, thượng bộ Trần gia lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, bọn họ như lâm đại địch. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nín thở, tất cả mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ, cũng nhìn nơi Trần gia đóng quân. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, đi chậm tới nơi Trần gia đóng quân. Hắn đi không hề nhanh, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ bước ra mỗi bước, thì dường như dao động tim gan của tất cả mọi người nín thở, nhất là khi Lý Thất Dạ cách nơi Trần gia đóng quân ngày càng gần, thì rất nhiều người nắm chặt hai đấm. Chỉ lát sau, Lý Thất Dạ đã đi tới bên ngoài nơi Trần gia đóng quân. Gào! Con cháu Trần gia quát lớn, chỉ nghe tiếng trường thương leng keng, trường thương lấp lóe hàn quang chớp mắt dựng thẳng đứng, từng mũi thương lạnh lẽo chỉ xéo về hướng Lý Thất Dạ, cứ như rừng thương núi đao, mũi thương lưỡi đao tầng tầng lớp lớp, muốn xông vào nơi Trần gia đóng quân, sợ rằng phải bước ra rừng thương núi đao. Trong giây lát, Trần gia tràn trề sát khí, khí tức sát phạt bao trùm nơi Trần gia đóng quân. Nhìn nơi Trần gia đóng quân tràn trề sát khí, vững chắc như thành đồng vách sắt, mọi người nhìn nhau. Thượng bộ là một trong bốn thế lực lớn của Cuồng Đình đạo thống, Trần gia lại là trụ cột của thượng bộ, từ nơi đóng quân có thể nhìn ra thực lực của Trần gia. Bọn họ danh xứng kỳ thực, có thực lực có thể khiêu chiến bất cứ ai, bất cứ môn phái nào ở Cuồng Đình đạo thống. Tôn giá, xin dừng bước. Khi Lý Thất Dạ tới gần, con cháu Trần Gia hét lên, cảnh cáo, chớ phạm sai lầm. Tuy đệ tử Trần Gia đang cảnh cáo Lý Thất Dạ thế nhưng bọn họ cũng căng thẳng, thần kinh căng chặt. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ đại khai sát giới, mấy ngàn đệ tử Bành Gia Trang bị Lý Thất Dạ giết sạch sành xanh, bọn họ không có can đảm chống đỡ được vị hung nhân này. Thế nhưng may mắn là Trần Gia mạnh hơn Bành Gia Trang rất nhiều lần, bọn họ có chỗ dựa mạnh mẽ hơn, bọn họ có lão tổ vô cùng mạnh mẽ và cũng là nội tình lớn nhất của Trần Gia. Ầm ầm tiếng bước chân vang chỉnh tề, chỉ thấy kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ mang theo hai nhánh thiết kỵ chạy vội ra bên ngoài viên môn. Hai nhánh thiết kỵ này phân biệt trái phải, bất luận Trần Thư Vĩ hay đệ tử Trần Gia trong hai nhánh thiết kỵ này đều mặc chiến khải dày cộm che chở thân thể của bọn họ, chỉ để lộ đôi mắt. Chiến khải của Trần Thư Vĩ cùng đệ tử Trần Gia lập lòe hàn quang, vừa nhìn biết ngay là chiến khải được luyện từ chân thiết do Bảo Kim Bách luyện mà thành. Chiến khải này có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cường giả rất khó xuyên thủng phòng ngự của chiến khải. Khi hai nhánh đội ngũ này lao ra bên ngoài, thì chẳng khác gì có hai dòng lũ sắt thép có thể đụng banh mọi vật cản. Trước mặt bọn họ, khí thế sắc bén không gì đỡ nổi. Thiết kỵ hung mãnh mạnh mẽ như vậy, sợ rằng rất nhiều người vừa nhìn thấy thì đã cảm thấy khiếp sợ. Trần Gia rất mạnh, đây không phải chỉ là một câu nói suông. Quân đoàn Trần Gia đều thân kinh bách chiến, từng chinh chiến tứ phương, có thực lực mạnh mẽ. Trần Thư Vĩ xuất lĩnh hai nhánh thiết kỵ chạy tới viên môn, ngăn chặn đường đi của Lý Thất Dạ, bầu không khí rất căng thẳng, rất nghiêm túc. Lý đạo huynh, xin dừng bước. Lúc này, Trần Thư Vĩ nói chậm, quân doanh trọng địa, không được tùy tiện xông vào. Nhìn Trần Thư Vĩ cùng hai nhánh thiết kỵ chặn đường của mình, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, một đám gà đất chó sành mà cũng muốn cản trở ta. Câu này vừa thốt ra, rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây rít lạnh. Câu nói này quá thô bạo, nếu như Bành Gia Trang chưa bị tiêu diệt, thì mọi người chắc chắn cho rằng Lý Thất Dạ quá ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng, lúc này bất kể Lý Thất Dạ ngông cồng như thế nào thì cũng không ai dám lắm miệng, không dám nói bừa. Vừa rồi Lý Thất Dạ giết người tàn nhẫn đã tự chứng tỏ mọi thứ. Vừa nghe Lý Thất Dạ nói vậy, sắc mặt Trần Thư Vĩ cực kỳ khó coi. Thượng bộ Trần Gia tuy không phải là truyền thừa mạnh nhất cuồng đỉnh đạo thống, thế nhưng thế lực của Trần Gia tuyệt đối được xếp vào 5 vị trí đầu. Thực lực mạnh mẽ như vậy, không ngờ vào miệng Lý Thất Dạ lại không đáng một xu. Nhánh đội ngũ kinh nghiệm xa trường lâu năm bọn họ vào miệng Lý Thất Dạ, lại trở thành gà đất chó sành. Chuyện này không khiến Trần Thư Vĩ khó coi mới là lạ. Đâu chỉ sắc mặt Trần Thư Vĩ khó coi, đệ tử hai nhánh thiết kỵ phía sau hắn cũng căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Bọn họ đều là hạng người máu chảy xa trường, trải qua sinh tử, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ coi rẻ như vậy, bọn họ nuốt nổi cơn giận này mới là lạ. Tôn giá quá ngông cuồng rồi. Lúc này, Trần Thư Vĩ thay đổi giọng điệu, nói lạnh lùng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế gian này, cường giả xuất hiện lớp lớp, ngươi dám tự nhận mình vô địch sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này không tệ lắm. Lý Thất Dạ cười nhạt, thế nhưng cũng chỉ là mây khói. Theo ta là vô địch. Các ngươi chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Lại bị Lý Thất Dạ coi rẻ, Trần Thư Vĩ giận run người. Bọn họ tiếu ngạo cuồng đỉnh đạo thống, có biết bao cường giả môn phái phải cúi đầu khom lưng trước mặt bọn họ. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạ coi rẻ như vậy, vào miệng hắn không đáng một xu, chuyện này khiến bọn họ tức giận trong lòng. Tôn giá, xin mời trở về. Đúng lúc này, một âm thanh vừa trầm ổn vừa mạnh mẽ vang lên. Bên trong doanh trại Trần Gia có một ông lão bước ra, nói chậm, tha lỗi Trần Gia chúng ta hôm nay không mở cửa đón khách, xin thứ lỗi. Ông lão này đứng ở nơi đó, tựa như một cây kính tùng, khí thế phi phàm. Hai đường tóc tấn của hắn trắng xóa, ánh mắt lấp lánh như sao trời, không giận mà uy. Hắn đứng ở đó, khí tức chân thánh tràn trề, cuồn cuộn dữ dội như sóng lớn. Gia chủ Trần Gia. Lão thượng thư. Nhìn thấy ông lão này, có người nhận ra lai lịch của hắn, kinh ngạc thốt lên. Ông lão này chính là gia chủ đương thời của Trần Gia, Trần Thái Hợp. Hắn từng nhậm chức binh bộ thượng thư ở cuồng đình đạo thống, cũng từng chủ trì sự vụ của thượng bộ, có thể nói là một người quyền cao chức trọng. Hắn cũng là phụ thân của Trần Thư Vĩ. Ông lão này không những quyền cao chức trọng mà thực lực cũng rất mạnh mẽ, là một vị chân thánh đại cảnh, từng là nhân vật lừng lẫy ở cuồng đình đạo thống. Sau này nhường đường cho con trai của mình, rút lui về hậu trường, rất ít ló mặt. Trần Thái Hợp vừa xuất hiện, rất nhiều người giật mình cùng bất ngờ. Mọi người không ngờ Trần Thái Hợp lại tới Khuyết Nha Sơn. Phải biết, khi hoàng đế cuồng đình đạo thống chưa băng hà cũng chỉ là một vị chân hoàng đại cảnh. Còn Trần Thái Hợp lại là một vị chân thánh đại cảnh, mạnh hơn hoàng đế cuồng đình đạo thống một cảnh giới. Có thể tưởng tượng thực lực của Trần Thái Hợp mạnh như thế nào, có thể tưởng tượng hắn có địa vị cao như thế nào. Không ít người ngưỡng mộ Trần Thái Hợp, thậm chí là kính nể. Còn phần Lý Thất Dạ, không hề có phản ứng. Hắn tùy ý nhìn Trần Thái Hợp, nói bình thản, các ngươi có tiếp khách hay không cũng chẳng liên quan gì tới ta. Chỉ cần các ngươi giao Bành Sở Quân ra, thì ta sẽ coi như không xảy ra chuyện gì hết. Câu nói này vừa thốt, sắc mặt của Trần Thư Vĩ khó coi, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Trần Thái Hợp là người trải qua sóng gió, hắn không hề tức giận mà chỉ nói chậm, tôn giá, giết người không nên giết tận, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bành Gia Trang đã thất bại, bọn họ đã trả giá, sau này Bành Gia Trang sẽ không dám đối địch với tôn giá nữa. Tôn giá có thể tha thứ Bành gia chủ được không? Trần Thái Hợp nói rất có lý, mọi người lập tức nhìn Lý Thất Dạ. Ta làm việc, chưa tới lượt ngươi chỉ điểm. Một con sâu kiến chỉ điểm một con voi lớn nên làm gì, đúng là buồn cười. Lý Thất Dạ cười cợt, con người của ta làm việc rất đơn giản. Nếu như ngươi không giao Bành Sở Quân thì ta sẽ san bằng Trần gia các ngươi. Đây là lựa chọn rất đơn giản, các ngươi chọn đi. Khẩu khí thật lớn. Lý Thất Dạ vừa nói vậy, Trần Thư Vĩ là người đầu tiên kích động quát lên, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Không chỉ một mình Trần Thư Vĩ, căm tức nhìn Lý Thất Dạ mà tất cả đệ tử Trần gia có mặt ở đây, đều căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Dám tuyên bố san bằng Trần gia bọn họ trước mặt người trong thiên hạ, đúng là không coi Trần gia bọn họ ra gì cả. Khiêu khích Trần trụi như vậy, bọn họ sao mà nuốt giận nổi. Vì vậy bọn họ trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, hai mắt phun trào lửa giận. Thế nhưng Lý Thất Dạ không thèm quan tâm bọn họ, chỉ cười nhạt. Bị người kêu gào san bằng Trần gia trước mặt người trong thiên hạ, Trần Thái Hợp hơi sụ mặt. Nói chậm, tôn giá quá phận rồi. Nếu như tôn giá nhất định đuổi tận giết tuyệt, vậy thì Trần gia tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, theo Trần Thái Hợp, bất luận như thế nào thì Trần gia cũng phải bảo vệ Bành Sở Quân. Dù sao Bành Gia Trang là chó săn của Trần gia, càng khỏi nói Bành gia còn là thông gia với Trần gia. Nếu như hôm nay bọn họ không bảo vệ được Bành Sở Quân, thì ngày sau còn ai dám nương nhờ Trần gia bọn họ. Đến tiểu đệ của mình còn không bảo vệ được, thì ngày sau thượng bộ còn ai đồng ý nghe Trần gia sai phái. Vì vậy hôm nay bất luận như thế nào, bọn họ sẽ không giao ra Bành Sở Quân. Trần Thái Hợp nói vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười, nói rằng, vậy thì ta sẽ san bằng các ngươi. Ta cũng muốn xem các ngươi có mấy người có bản lĩnh. Quá yếu, đánh không hề thú vị. Có bản lĩnh gì thì cứ xài, giúp ta nóng người cũng hay. Lý Thất Dạ nói vậy khiến đệ tử Trần gia hết sức khó coi. Trong số bọn họ có không ít người là cường giả tiếng tăm lẫy lừng, thế nhưng vào miệng Lý Thất Dạ lại không đáng một xu. Vẻ mặt không thèm điếm xỉa bọn họ của Lý Thất Dạ khiến bọn họ rất uất ức, khiến bọn họ nghẹn giận. Chỉ cần Trần Thái Hợp ra lệnh, bọn họ là người đầu tiên xông lên, đánh một trận sinh tử với Lý Thất Dạ. Trần gia của chúng ta cũng không phải dễ chọc. Có câu nói này rất hay, tượng đất có ba phần tính bùn. Bị Lý Thất Dạ coi thường ba lần bốn lượt, khiến Trần Thái Hợp nghẹn giận. Hắn hừ lạnh, toàn thân tràn ngập khí tức chân thánh. Lúc này, chân khí của hắn tựa như nộ long gào thét, vô cùng điên loạn, giống như đang muốn chứng tỏ cơn giận của hắn. Vù Trần Thái Hợp, vừa nói xong thì bên trong doanh trại Trần gia xuất hiện từng luồng ánh sáng. Trong chớp mắt, cuồng chiều phun trào, bao phủ thiên địa như hồng thủy. Khi cuồng chiều này phun trào, rất nhiều tu sĩ cường giả thót tim. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dường như nhìn thấy một tồn tại vô địch đang đứng trước mặt mình. Ở bên dưới khí tức chân thần của hắn, mọi người xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Chân thần! Cảm nhận khí tức như cuồng chiều này, có trưởng lão môn phái giật mình, ngơ ngác kêu lên. Trần gia có chân thần tới đây tọa chấn. Có cường giả thế hệ trước thì thào. Trong giây lát, không ít người nhìn nhau. Chẳng trách Trần gia lại tự tin như vậy, thì ra Trần gia có chân thần giá lâm. Có chân thần tọa chấn, bất luận môn phái nào, bất luận cường giả nào, muốn đánh vào nơi Trần gia đóng quân, nhất định phải cân nhắc bản lĩnh của mình. Không biết thượng bộ có mấy chân thần tới. Có lão nhân thì thào. Ở Cuồng Đình Đạo Thống, chân thần không nhiều lắm. Cũng hết cách rồi, ai bảo Cuồng Đình Đạo Thống xuống dốc chứ? Hơn nữa, chân thần của Cuồng Đình Đạo Thống phần lớn đều xuất thân từ Thượng Bộ, Thánh Viện, Sở Doanh, Vương Phủ. Trừ ra, có rất ít môn phái thế gia có chân thần, xưa nay chỉ có một vài trường hợp mà thôi. Chân thần. Bất luận ai, khi nhắc tới chân thần thì cũng đều kính nể. Tuy chân thánh chỉ chênh lệch chân thần một cảnh giới, nhưng trên thực tế chân thần với chân thánh lại cách biệt nhau một trời một vực. Đối với rất nhiều tu sĩ, chân thánh là một gờ trũng, sau khi trèo lên chân thần thì mới thực sự trời cao biển rộng. Chỉ khi bước vào chân thần thì mới có tư cách trèo lên đỉnh cao tam tiên giới. Còn không thì chỉ là cường giả bình thường mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có người hỏi, chênh lệch lớn nhất giữa chân thần cùng chân thánh là ở đâu? Chân thần là thần, tu sĩ dưới chân thần chỉ là phàm nhân mà thôi, đây là chênh lệch. Hà huống chi, ngay cả chân đế cũng phải trở thành chân thần thì mới có thể xưng đế. Sợ rằng Lý Thất Dạ tiêu đời rồi. Nhìn thấy bên trong nơi đóng quân của Trần gia có chân thần tọa chấn. Tuy rằng mọi người không biết vị chân thần Trần gia này là ai,

cuối cùng lấy hai nhánh râu của con cự long này luyện chế thành một món binh khí. Long tu tiên. Khi Trần Thư Vĩ cầm roi dài, rất nhiều người sợ hãi, cũng có mấy phần kính nể. Tuy thực lực của Trần Thư Vĩ chỉ là chân hoàng tiêu cảnh, thế nhưng khi hắn cầm long tu tiên do tổ tiên chân đế để lại thì lại là một chuyện khác. Cầm đế binh cũng có nghĩa Trần Thư Vĩ có thể khiêu chiến chân hoàng đại cảnh, thậm chí có cơ hội đánh vượt cảnh giới với chân thánh không có đế binh. Binh khí của một vị chân đế uy lực vô cùng khủng bố. Đây là nội tình, có người hâm mộ. Đối với không ít đệ tử thế gia, có được một món binh khí của chân thần cũng là chuyện rất ghê gớm, càng khỏi phải nói binh khí chân đế. Bùm bùm, tiếng thuẫn kích liên tục vang lên, hai đội cường giả sau lưng Trần Thư Vĩ lần lượt lấy ra cự thuẫn. Thuẫn đen bóng, chế tạo từ kim loại xám rèn luyện mài giũa thành thép thực. Khi các tấm cự thuẫn đó được giơ lên, cự thuẫn của hai đội như vảy trên mình con rồng to, từng miếng vảy lấp lóe tia sáng đen. Trần Thư Vĩ thét dài, họ Lý, chúng ta xin lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Trần Thư Vĩ vung roi long tu như có con rồng to khoanh lại thành đại trận. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc hai đội cường giả sau lưng Trần Thư Vĩ giơ cự thuẫn đều tỏa ánh sáng, hiện ra đạo văn. Khoảnh khắc này tất cả đạo văn đan xen vào nhau biến thành chiến trận siêu to, ánh sáng rực rỡ chiếu nhiều người không mở mắt ra được. Có tiếng cự long gầm giống, rào. Trong tiếng gầm đó biết bao chim bay cá nhảy run rẩy. Trong khoảnh khắc đó hơi thở rồng thổi quét thiên địa, hơi thở rồng đáng sợ làm muôn thú run cầm cập nằm sấp dưới đất. Một con cự long hiện ra trước mặt mọi người, đó là một con rồng đen, vảy rồng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Vảy rồng bao bọc thân hình cự long lạnh băng tựa như đúc bằng thép cứng. Con rồng to này có cái râu vừa thô vừa dài, râu rồng đung đưa như chất chứa tất cả sức mạnh của rồng. Râu rồng quét qua là đập nát tất cả. Rồng to bàn cứ đằng trước doanh địa của Trần gia tựa như ngọn núi to lớn. Khi nó xòe vuốt rồng cực kỳ sắc bén thì xoẹt một tiếng, mặt đất bị nó xé ra năm vệt sâu nhẹ nhàng như tờ giấy. Thấy con cự long trước mắt, đám người rợn tóc gáy, cự long bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đập chết một tiểu cảnh chân hoàng. Trần Thư Vĩ cũng chỉ là một đệ, tất cả cường giả trong hai đội thiết kỵ của gã cũng không ai có thực lực vượt qua đệ. Nhưng con cự long này có lực lượng không thể tính bằng tiểu cảnh chân hoàng. Nhóm Trần Thư Vĩ vẫn đứng trên roi long tu, sáng lập một chiến trận hóa thành một con cự long, trong thời gian ngắn nhất đẩy thực lực của bọn họ lên gấp trăm lần, thậm chí là ngàn lần. Có đệ tử thế gia trông thấy cự long thì biến sắc mặt thì thào, mạnh thật, rót lực lượng mấy trăm cường giả vào một món đế binh, lực lượng như vậy đúng là khủng bố. Một chiêu đánh ra đừng nói là chân hoàng, dù là chân thánh cũng không đỡ nổi. Thực lực như vậy có thể chiến với chân thần. Trần Thư Vĩ giống to, nhãi danh Lý gia, ăn một chiêu của ta đây. Cự long giống to, nó vọt lên trên trời cao. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc cự long từ 9 tầng trời lao xuống. Bùm, cự long xòe 5 móng vuốt từ trên trời giáng xuống Lý Thất Dạ. Móng vuốt rồng chưa đến nơi đã có tiếng nổ, không gian vỡ nát, từng mảnh vỡ lấp lánh. Móng vuốt rồng như vạn ngọn núi to đập mạnh vào Lý Thất Dạ. Móng vuốt cự long từ trên trời chụp xuống có thể chụp nát mặt đất, bát phương sụp đổ. Chiêu hung mãnh bá đạo khiến đám người biến sắc mặt. Dù là đại cảnh chân thánh cũng không chắc chắn an toàn rút lui từ cú chụp này. Đối diện cự long chụp móng vuốt xuống mà Lý Thất Dạ chỉ cười cười, hơi thú vị. Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt lên, không thèm nhìn kỹ. Có tiếng rồng ngâm, rào. Đột nhiên toàn thân Lý Thất Dạ phát ra hơi thở rồng như có cuồng long bá giống. Chớp mắt người Lý Thất Dạ bộc phát kình đạo cực kỳ cuồng bá như bão, một con rồng cuồng bá hùng hổ vọt lên cao. Cuồng long bay vút lên cao cực kỳ nhanh ác, nó bay thẳng lên như có thể đụng vỡ khung trời. Thấy nộ bá cuồng kình bay vọt lên cao, nhiều cường giả, lão tổ nhận ra đó là công pháp gì, cuồng long bạo. Lại lần nữa thấy Lý Thất Dạ vận dụng cuồng long bạo vẫn khiến mọi người rất giật mình. Dù là chân hoàng hay chân thánh, trong lòng họ phỏng chừng nếu là họ thi triển ra cuồng long bạo, chỉ e không có uy lực khủng khiếp như thế. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cuồng long bạo cứng rắn đỡ móng vuốt của cự long, cả thiên địa lung lay. Cuồng long bạo chặn lại móng vuốt của cự long. Nhưng vuốt rồng cũng đập tan cuồng kình cực kỳ bá đạo này. Trong khoảnh khắc cuồng kình như gió lốc tứ tán, vô số cây cối nháy mắt bị xé tan. Trần Thư Vĩ thấy cảnh đó thì gầm lên, nhãi danh Lý gia, chịu chết đi. Trần Thư Vĩ không ngờ Lý Thất Dạ, tùy tiện tung một chiêu đã chặn lại chiến trận mấy trăm người hình thành, huống chi trong tay bọn họ còn có đế binh. Bùm! Hai râu rồng của cự long ngoe nguẩy từ vũ trụ quất xuống, khi nó từ vũ trụ xa xôi quất xuống thì phóng to vô hạn. Hai sợi râu rồng phóng to vô hạn đập nát khung trời, cũng là lúc nó to không thể tả nổi, như có hai sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm từ trời cao đập xuống, quất nát nguyên khuyết nha sơn mạch. Bùm bùm, tiếng nổ ầm ĩ không dứt bên tai, hai sợi râu rồng như hai sơn mạch to lớn quất xuống, khủng khiếp nhất không phải chúng nó to, mà là hai sợi râu rồng kèm theo chân đế chi uy. Cùng với chân đế chi uy là hai sợi râu rồng như thác nước đổ ập xuống, có thể xua tan mọi thứ. Có thể nói khi nhóm Trần Thư Vĩ hình thành đại trận cự long, thì cái mạnh nhất không phải đại trận mà là râu rồng, vì râu rồng đó là món đế binh do long tu của họ biến ra, nó không có lực lượng chân đế còn lực lượng của cự long. Vang tiếng nổ điếc tai, hai sợi râu rồng như sơn mạch đập xuống, có thể đánh nát nguyên ngôi sao. Uy lực này khiến đám người hoảng sợ biến sắc, thậm chí có người không kiềm được hét lên một tiếng. Chân thánh trông thấy tuyệt sát như thế cũng tái mặt, khủng bố quá. Vì râu rồng quất xuống không cho người có đường trốn, hai sợi râu rồng từ hai bên cắt xén, mặc cho ngươi dùng tốc độ nhanh mấy trốn đi cũng không thoát khỏi nó cắt nghiền. Với chiêu này dù là chân thánh cũng sẽ nuốt hận tại đây. Lý Thất Dạ cười cười phất tay, tài mọn. Đinh đinh. Có tiếng kiếm ngân. Lý Thất Dạ vung tay, ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên cao, tiếng kiếm ngân đinh đang không dứt. Ngàn vạn thanh thần kiếm như thác nước bắn lên cao. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, ngàn vạn thanh thần kiếm bay lên cao và sau lưng Lý Thất Dạ, có các thanh thiên kiếm mở ra. Thiên kiếm dài ức vạn trượng, khi mỗi thanh thiên kiếm chém xuống có thể cắt rơi trời trăng sao trên bầu trời. Đinh. Khi ngàn vạn thanh thần kiếm bắn vọt lên thì hóa thành một kiếm đạo vô cùng mênh mông, kiếm đạo dài vắt qua ức vạn dặm thiên địa, cả thế giới bị kiếm đạo cuốn vào trong. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, hai sợi râu rồng quất xuống vốn có lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng trước kiếm đạo này thì trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích. Kiếm đạo đâm thủng hai sợi râu rồng khổng lồ, uy kiếm đạo không chỉ thế. Kiếm đạo giơ cao đâm lên 9 tầng trời, xuyên qua hai sợi râu rồng rồi đâm thủng cơ thể cự long. Rừ. Cự long hét thảm, cảnh tượng như đồ long. Đinh. Kiếm ngân 9 tầng trời, khoảnh khắc kiếm đạo đâm xuyên thân thể cự long thì các thiên kiếm sau lưng Lý Thất Dạ chém xuống. Kiếm rạch phá chân trời. Các thanh thiên kiếm to lớn chém xuống đừng nói một con cự long, dù là trăm ngàn vạn thần linh cũng sẽ bị chém rơi khỏi bầu trời. Bùm bùm. Tiếng chém nát vang lên, cự long trên bầu trời bị chém thành mấy khúc. Lúc con cự long bị chém đứt vài khúc thì máu tuôn như suối. Phụt phụt phụt. Là tiếng máu phun ra, các thanh thiên kiếm chặt đứt cự long cũng chém mấy cái đầu. Mấy trăm cường giả Trần gia đều không thoát khỏi cuộc giết chóc này. Thiên kiếm chém xuống, đầu bọn họ bay lên cao, máu phun ra như đóa hoa nở rộ trên bầu trời. Cái đầu bị chém bay lên cao nhìn thân thể mình từ trên trời rớt xuống, cái miệng há to nhưng không phát ra chút thanh âm nào. Nhìn Lý Thất Dạ thi triển công pháp, Hàn Phong xuất thân từ cổ tử cũng sợ tái mặt hét to, cuồng thần kiếm đạo, cuồng thần kiếm đạo. Nghe cái tên này biết bao người hoảng sợ, đại nhân vật đẳng cấp lão tổ cũng hút ngụm khí lạnh. Cái tên này rung động tâm hồn của mọi người. Dầm. Trần Thư Vĩ bị thiên kiếm chém từ trên cao rớt xuống đập mạnh xuống đất, người gã đẫm máu, bị kiếm chém bị thương nặng. Nhưng Trần Thư Vĩ là người may mắn nhất trong tất cả. Nguyên đại trận cự long chỉ có mình Trần Thư Vĩ sống sót, gã sống được vì có roi long tu che chở, vào phút lằn danh sống chết được đế binh bảo vệ cứu lại một mạng. Nhưng dù có đế binh che chở thì Trần Thư Vĩ vẫn bị thương nặng, đầu suýt bị thiên kiếm chặt. Vào phút sống chết Trần Thư Vĩ sợ mặt không còn chút máu. Trần Thư Vĩ người đẫm máu lật đật trốn vào doanh địa Trần gia. Phụ thân của gã là Trần Thái Hợp lập tức cứu gã vào doanh địa. Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người không chỉ bị cảnh này rung động mà còn bị cuồng thần kiếm đạo làm chấn động. Mọi người sững sờ nhìn Lý Thất Dạ, nhiều người vẫn ngây như phỗng trong thời gian ngắn. Có trưởng lão môn phái thẫn thờ thì thào, cuồng thần kiếm đạo. Có lão tổ thế gia hút ngụm khí lạnh, khó tin sững sốt nhìn Lý Thất Dạ. Sao? Sao? Sao hắn biết cuồng thần kiếm đạo? Cuồng thần kiếm đạo đại biểu cho kiếm đạo mạnh nhất của cuồng đình đạo thống. Một trong những cơ mật tối cao của cuồng đình đạo thống, trong cuồng đình đạo thống ít ai có tư cách tiếp xúc đến cuồng thần kiếm đạo, có thể nói rất hiếm có lão tổ nào có tư cách tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Như Trần gia thượng bộ, trong lão tổ của họ, có người đã là chân thần nhưng vẫn không có tư cách tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Giờ phút này cuồng thần kiếm đạo xuất hiện trên người tiểu bối vô danh trước mắt, mọi người nhìn sững sờ. Không ai biết Lý Thất Dạ học cuồng thần kiếm đạo từ đâu. Mọi người không cho là Lý Thất Dạ học trộm, chứ không nói tới bí kíp cuồng thần kiếm đạo được giữ ở nơi an toàn bí ẩn nhất cuồng đình đạo thống. Dù Lý Thất Dạ thật sự lấy được bí kíp cuồng thần kiếm đạo, nhưng cuồng thần kiếm đạo ảo diệu vô song, nếu không có người chỉ điểm thì vãn bối như hắn không thể nào tu luyện thành công. Cuồng thần kiếm đạo quá ảo diệu bao la, dù là thiên tài cũng không dám nói mình có thể tự học thành tài. Mọi người cũng không cho rằng lão tổ nào đó âm thầm truyền cuồng thần kiếm đạo cho Lý Thất Dạ, vì chuyện lớn thế này dù là lão tổ tu luyện cuồng thần kiếm đạo cũng không dám ích kỷ truyền công pháp đó cho đệ tử của mình. Đây là hành động khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, nếu bị phát hiện thì hậu quả cực kỳ nặng nề. Trong phút chốc mọi người ngây ra, không biết tiểu tử thoạt trông bình thường trước mắt là ai, có lai lịch gì. Mọi người không đoán ra, ngây ngẩn nhìn Lý Thất Dạ trước mắt. Trần Thái Hợp gia chủ Trần gia cũng ngây người. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong Cuồng Đình đạo thống có một đệ tử tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo, vậy mà gã không biết gì. Lẽ ra nếu có đệ tử Cuồng Đình đạo thống tu luyện Cuồng Thần kiếm đạo thì phải báo cho các vị lão tổ biết mới đúng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, người giết ngươi. Trần Thái Hợp biểu tình cực kỳ khó xem, giờ phút này gã đành đâm lao phải theo lao. Trần gia thượng bộ bọn họ không chịu thua được, mà không chịu thua cũng không được. Nếu lúc này bọn họ chịu thua, trước Lý Thất Dạ sẽ khiến uy danh Trần gia bị đả kích rất lớn, e rằng nhiều môn phái, thế gia trong thượng bộ không muốn dựa vào Trần gia bọn họ nữa, càng đừng nói tới tranh giành ngai vàng. Khi đó tôn uy, ưu thế của Trần gia sẽ không còn sót lại chút gì. Nếu không chịu thua thì Trần gia phải trả giá rất lớn. Chết người hơn là cho đến bây giờ bọn họ vẫn hoàn toàn không biết gì về Lý Thất Dạ, không rõ lai lịch của hắn thế nào. Trần Thái Hợp lạnh lùng nói, tôn giả, Trần gia chúng ta không phải cục đất mặc người nắn. Dù có vương phủ chống lưng cho tôn giả, nhưng Trần gia chúng ta vẫn có chỗ đứng trong Cuồng Đình đạo thống này. Trần Thái Hợp có ý cảnh cáo Lý Thất Dạ, nhưng khi thốt những lời đó chính gã cũng không mấy tự tin, không dõng dạc. Nhưng trong trường hợp này Trần Thái Hợp buộc phải cứng rắn, phải buông lời hăm dọa. Thế thì sao? Lý Thất Dạ cười hờ hững hỏi ngược lại, Trần gia gì đó, thượng bộ gì đó ở trong mắt ta chỉ là gà đất chó nhà, không khác gì cục đất sét. Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ làm Trần Thái Hợp biến sắc, các cường giả tu sĩ có mặt cũng biến sắc. Vì thượng bộ của Cuồng Đình đạo thống không chỉ có Trần gia còn có rất nhiều môn phái thế gia, Lý Thất Dạ nói câu đó, không chỉ mắng Trần gia mà bao gồm toàn bộ môn phái thế gia thượng bộ bọn họ. Lý Thất Dạ coi khinh tất cả thượng cổ, khinh rẻ ra mặt làm bọn họ rực cháy lửa giận. Nhưng dù trong lòng nhiều người rất tức giận cũng chỉ trừng mắt Lý Thất Dạ, giận mà không dám nói gì, không có mấy người muốn đối địch với hắn. Lý Thất Dạ cười cười, cất bước đi hướng doanh địa Trần gia. Đinh! Khi Lý Thất Dạ bước chân vào doanh địa Trần gia thì tất cả cường giả trong chỗ này như gặp đại địch, dừng thương biển kiếm chỉ xéo vào hắn. Nhưng dù có dừng thương biển kiếm thì Lý Thất Dạ bước chân vào bọn họ liền lùi một bước. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ từng bước đi vào doanh địa Trần gia, rừng thương biển kiếm trong này thì từng bước thụt lùi. Nếu từ xa nhìn trông rừng thương biển kiếm như thủy triều sắt thép dần thụt lùi. Nhiều đệ tử Trần gia nhìn hướng Trần Thái Hợp, lúc này gã sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trần Thái Hợp đang tiến lùi khó khăn, gã muốn ra lệnh cho đệ tử Trần gia huyết chiến đến cùng, nhưng sợ hy sinh uổng phí. Ong ong. Trong khi Trần Thái Hợp tiến lùi khó khăn thì đột nhiên trong Khuyết Nha Sơn, tức là trong cái hố to bắn lên luồng huyết quang, ngay sau đó huyết vụ tuôn ra, mây đỏ đầy trời nhuộm cả bầu trời sắc đỏ tuyệt đẹp. Đột nhiên xảy ra chuyện này, khiến mọi người xoay lại cùng nhìn cái lỗ to trong Khuyết Nha Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy huyết quang phóng lên cao, cực kỳ sặc sỡ, rất quỷ dị, như có máu nhuộm đỏ tất cả. Ngay sau đó là huyết vụ tuôn ra, mây đỏ mênh mông mang theo mùi thuốc như có tiên dược xuất thế. Có người ngửi mùi dược thì chép miệng kinh tán, là mùi nhân sâm. Ong ong. Trong hố sâu lại bắn lên từng luồng huyết quang, chúng nó không giống với huyết quang vừa rồi bắn ra. Lần này huyết quang có màu sắc lấp lánh như ánh sáng phản chiếu từ trong thủy tinh, cực kỳ hấp dẫn. Rào rào. Một cái bóng lao ra khỏi cái hố, cái bóng chỉ cỡ nắm tay, là vua nhân sâm hình người. Gốc nhân sâm vương mọc ra một số rễ sâm trông như dâu, nó lao ra khỏi hố to, dáng vẻ kinh hoàng như bị thứ gì hù sợ. Khi gốc nhân sâm vương vọt lên từ cái hố to, thì mùi nhân sâm nồng nặc chui vào mũi. Lúc mọi người ngửi được mùi nhân sâm đó thì cảm giác toàn thân thoải mái, cảm giác tinh thần sảng khoái, rất là huyền diệu. Mùi nhân sâm chui vào mũi khiến người không kiềm được hít sâu. Thấy nhân sâm vương lao ra từ cái hố to, có người hét to một tiếng, thèm nhễu nước miếng, huyết sâm. Có lão tổ thế gia thấy huyết sâm, thì la to lập tức lao hướng cái hố to chụp lấy huyết sâm, huyết sâm. Gốc nhân sâm vương mới vọt lên thấy có người lao tới thì hoảng hốt, chớp mắt chui vào trong cái hố lại, lặn xuống sâu hơn. Thấy huyết sâm trốn vào cái hố to, lão tổ thế gia hét lớn lao xuống theo, trốn đi đâu? Đừng để nó trốn. Thoáng chốc các bóng người nhảy vào hố to, mọi người bất chấp cái hố này sâu không thấy đáy. Trong thời gian ngắn vô số cường giả tu sĩ xông vào cái hố to, chen chúc lộn xộn. Tiếng hét chói tai, tiếng giống hòa lẫn vào nhau. Mọi người ước gì mình là người đầu tiên lao vào cái hố to. Mọi người vứt ý định xem cuộc chiến sang bên, tranh nhau xông vào hố to. Với tất cả thì xem náo nhiệt không quan trọng bằng được đến huyết sâm. Khoảnh khắc gốc nhân sâm xuất hiện thì Lý Thất Dạ cũng xoay người lao vào Huyết Nha Sơn, nhưng không phải đuổi theo huyết sâm. Lý Thất Dạ lao lên một ngọn núi, ngồi xổm xuống quan sát. Thấy Lý Thất Dạ đột nhiên rời đi làm Trần Thái Hợp thở phào nhẹ nhõm, liền xông vào doanh địa cùng đám lão tổ bàn bạc việc lớn, vì bọn họ biết có việc lớn xảy ra. Lý Thất Dạ nhìn mặt đất dưới chân, đất bùn trông không có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy thường có một sợi tơ vàng mỏng manh vụt qua đất bùn, sợi tơ vàng đang di động. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm sợi tơ vàng mỏng manh thường chỉ thoáng hiện giây lát. Lý Thất Dạ đã bày ra thiên la địa võng dưới đạo cơ, khi thứ này xuất hiện thì hắn là người đầu tiên nhận ra ngay. Mọi người trước tiên lao vào hố to muốn bắt giữ huyết sâm đó, nhưng Lý Thất Dạ không hề có hứng thú với nó. Lý Thất Dạ ở trên ngọn núi chú ý tình hình dưới chân. Sợi tơ vàng chợt lóe trong đất bùn, có vẻ thứ này rất cảnh giác và gian xảo, hơn nữa nó độn hành siêu nghịch thiên. Rất có thể huyết sâm chỉ là bù nhìn che giấu tai mắt, huyết sâm hấp dẫn mọi người chú ý nên không ai biết nó xuất hiện. Lý Thất Dạ yên lặng chờ đợi, hắn nhìn chằm chằm dưới đất. Tuy sợi tơ vàng lúc ẩn lúc hiện nhưng Lý Thất Dạ rất có kiên nhẫn, hắn biết thứ này chắc chắn sẽ xuất hiện, vấn đề là sớm hay muộn. Khi Lý Thất Dạ ở trên ngọn núi thì có một người luôn chú ý từng hành động của hắn, đó là ngân hồ của Thánh viện Bắc Cảnh. Ngân hồ Từ Trí Kiệt luôn chú ý từng hành động của Lý Thất Dạ, gã bỏ qua huyết sâm mà chỉ chăm chăm theo dõi Lý Thất Dạ. Vì với ngân hồ thì giá trị huyết sâm thua xa Lý Thất Dạ. Huống chi Thánh viện bọn họ hay Trần gia thượng bộ đều không đến vì huyết sâm, bọn họ có mục đích khác, huyết sâm chỉ là tiện tay. Hiện tại dù là cường giả Thánh viện hay thượng bộ đều án binh bất động. Đã có rất nhiều người lao vào hố to đuổi bắt huyết sâm, nhưng bọn họ vẫn ở yên tại chỗ. Vì lão tổ đã ra lệnh bọn họ mặc kệ huyết sâm, còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Hố to trong Khuyết Nha Sơn siêu lớn, bởi vì nó đã từng bị vô số người khai quật. Hố to rơi xuống từng lớp, bên dưới là vực sâu không đáy, không ai biết nó sâu bao nhiêu. Huyết sâm quá nhanh, chớp mắt đã trốn vào hố to. Cái hố lớn như cái phễu, mọi người không biết huyết sâm chạy đến đâu, khi bọn họ đuổi theo vào hố thì đã không thấy bóng dáng huyết sâm đâu. Nhưng vẫn có người không chết tâm đào bới trong hố to, tiếng nổ ầm ĩ không dứt, đất đá sụp xuống. Tiếc rằng huyết sâm đã chạy mất tăm. Dù bọn họ đào ba thước đất lên vẫn không thấy dấu vết đâu. Xui. Cuối cùng mọi người không tìm được huyết sâm đành bỏ ra khỏi hố to, bực bội rủa. Có trưởng lão môn phái nói, gốc huyết sâm này có lẽ có dược linh cỡ ngàn vạn năm, nó đã thông linh, cực kỳ khó khăn bắt được nó, cần chân thần ra tay mới được. Mọi người không biết bắt giữ huyết sâm, vừa bỏ ra khỏi hố to vừa thất vọng lèm bèm vài câu rồi lại không biết làm sao. Bao nhiêu người đến Khuyết Nha Sơn vì huyết sâm, có vài lần thấy nó nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không ai có thể bắt giữ được nó. Lý Thất Dạ không quan tâm về huyết sâm, hắn tập trung tinh thần nhìn đất bùn dưới chân, yên lặng chờ thứ đó xuất hiện. Mọi người không bắt được huyết sâm thì chuyển chú ý sang Lý Thất Dạ, nhóm thượng bộ. Nhưng lúc này chỉ mình Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi, không ai biết hắn làm gì. Hàn Phong thượng bộ thì đóng chặt cửa doanh, trận địa nghiêm ngặt như gặp đại địch, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thấy hai bên không định đánh nhau thì có kẻ bất mãn lẩm bẩm, không đánh sao? Rào. Có tiếng vang khẽ, nhẹ đến nỗi rất khó nghe thấy. Đất cát đột nhiên nhô lên, dường như có thứ gì di chuyển dưới lòng đất. Thấy biến đổi đó con người Lý Thất Dạ có rút, vẫn không ra tay. Hắn yên lặng chờ đợi, sẵn sàng hành động. Lý Thất Dạ không đánh rắn động cỏ, vì thứ này cũng chỉ đang thăm dò. Bỗng vèo một tiếng, một mũi tên bắn tới. Lý Thất Dạ sắc mặt âm trầm vụt ngẩng đầu, nhưng mũi tên không bắn về phía hắn. Bùm! Mũi tên bắn vào ngọn núi Lý Thất Dạ đứng, mũi tên xuyên qua lòng núi. Vèo, thứ dưới lòng đất lập tức cảnh giác, đất bùn mấp máy, thứ đó chợt biến mất. Lý Thất Dạ thấy thế nét mặt xa sầm, khó khăn lắm mới chờ được thứ kia ra, ai ngờ nó lại rụt về. Mắt Lý Thất Dạ lạnh băng nhìn doanh địa Thánh viện Bắc Cảnh. Ngân hồ Từ Trí Kiệt đứng đó, tay giơ trường cung, mới rồi là gã bắn ra mũi tên này. Ngân hồ Từ Trí Kiệt không hay biết tử thần đang đến. Khi nhìn biểu tình Lý Thất Dạ, trầm trọng Ngân hồ Từ Trí Kiệt liền hiểu ngọn núi kia có huyền cơ gì. Nên gã thử bắn một mũi tên thăm dò, ai ngờ phá hỏng việc lớn của hắn. Ngân hồ Từ Trí Kiệt đột nhiên bắn tên tới chỗ Lý Thất Dạ, làm mọi người nhìn cả hai chằm chằm. Đám người cảm thấy dù Ngân hồ Từ Trí Kiệt bắn mũi tên này không có ác ý gì nhưng cũng thuộc loại khiêu khích. Lý Thất Dạ bước ra một bước đạp tới ngay bên ngoài doanh địa Thánh viện Bắc Cảnh. Đám cường giả Thánh viện Bắc Cảnh như gặp đại địch lập tức rút đao kiếm ra khỏi vỏ, cự thuẫn thành tường chặn đường đi của Lý Thất Dạ. Thánh viện quyền thế ngập trời nhưng cũng e ngại hung nhân trước mắt. Vì hung nhân này siêu đáng sợ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Ngân hồ Từ Trí Kiệt, ngươi tự tìm đường chết. Lý đạo hữu, ta chỉ bắn tên vào không trung, không có ác ý với đạo hữu. Ngân hồ Từ Trí Kiệt hùng hồn nói, Khuyết Nha Sơn to lớn như vậy, đạo hữu không thể cấm mọi người không được làm chuyện này, chuyện kia đúng không? Vậy sao? Lý Thất Dạ mắt lóe tia sáng lạnh lùng, cười nói, nếu ta nói không cho thì sao? Ngân hồ Từ Trí Kiệt cảm thấy mình chiếm lý nên dõng dạc nói, Lý đạo hữu xin có lý chút, Cuồng Đình đạo thống là nơi chú trọng đạo lý, nơi này có vương pháp. Ta là đạo lý, ta là vương pháp. Lý Thất Dạ cười nói, làm hỏng việc tốt của ta, giết không tha. Người quen thuộc Lý Thất Dạ khi thấy nụ cười của hắn thì sẽ rợn tóc gáy, khi hắn cười như vậy tức là có chết chóc rất nhiều. Một lão nhân bước ra khỏi doanh địa thánh viện Bắc Cảnh, nói, tôn giả, mời về cho, gã không có ác ý. Lão nhân mặc áo khoác như cây sắt, nói chuyện cũng hùng hồn, nếu tôn giả cứ gây kẻ địch khắp nơi không phải hành động sáng suốt, nên mời về đi. Thấy lão nhân kia, có người kêu lên, chủ Bắc Cảnh. Lão nhân này là phụ thân của Từ Chí Kiệt, là chủ nhân thánh viện Bắc Cảnh, trong cuồng đình đạo thống lão có địa vị, thực lực không thua gì Trần Thái Hợp. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, chờ ta giết nhi tử của ngươi rồi sẽ rời đi. Lý Thất Dạ thốt lời làm tất cả người thánh viện Bắc Cảnh biến sắc mặt. Những người đứng xem cũng quay sang ngó nhau, cảm thấy tiểu tử này quá dữ. Đúng là người mạnh mẽ, hèn gì tự xưng là đệ nhất hung nhân. Có người nhỏ giọng nói, mới giết Trần gia thượng bộ người ngã ngựa đổ xong giờ gây với thánh viện Bắc Cảnh. Cứ tiếp tục thế này, e rằng hắn sẽ lật đổ bốn đại thế lực của cuồng đình đạo thống. Nghĩ đến khả năng này khiến bao người thầm hưng phấn. Nếu trong cuồng đình đạo thống thật sự có người lật đổ thượng bộ, thánh viện, vương phủ, sở doanh, bốn đại thế lực của cuồng đình đạo thống nghĩa là cuồng đình đạo thống sắp biến thiên. Khi đó không đơn giản là đổi vua mà là sinh ra vương triều hoàn toàn mới. Nghĩ đến khả năng này thoáng chốc nhiều người hơi mong đợi vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói câu đó khiến Ngân Hồ Từ Chí Kiệt, chủ Bắc Cảnh biểu tình cực kỳ khó xem. Đây không chỉ là coi thường bọn họ mà là khiêu khích quyền uy của Thánh viện Bắc Cảnh. Tôn giả, mời về đi. Chủ Bắc Cảnh sắc mặt âm trầm nói, không thì Thánh viện chúng ta không khách sáo. Ngân Hồ Từ Chí Kiệt mất kiên nhẫn nói, Lý Thất Dạ, chúng ta kêu một tiếng tôn giả là biểu lộ sự kính trọng. Ngân Hồ Từ Chí Kiệt sớm muốn xử Lý Thất Dạ, nên lúc này gã lạnh lùng nói, ngươi tưởng mình đến đâu cũng vô địch. Cho rằng Thánh viện Bắc Cảnh chúng ta là giấy sao? Ngươi muốn giết ta là có thể giết được. Lý Thất Dạ phất tay, ngươi nói đúng. Đinh! Trường kiếm của một tu sĩ đứng xem bay vào tay Lý Thất Dạ, hắn chỉ trường kiếm vào Ngân Hồ Từ Chí Kiệt, hôm nay ta muốn chém ngươi. Ngay trước mặt người trong thiên hạ bị Lý Thất Dạ tuyên bố sẽ chém mình, Ngân Hồ Từ Chí Kiệt hay Thánh viện Bắc Cảnh đều không thể nhịn được nữa. Cường giả Bắc Cảnh tức giận nói, tiểu tử, Thánh viện Bắc Cảnh chúng ta sao có thể mặc cho ngươi làm giữ? Ngân Hồ Từ Chí Kiệt lạnh lùng quát, giết hắn. Đinh! Ngân Hồ Từ Chí Kiệt cầm trường đao, đế uy mênh mông, là một vũ khí chân đế. Đầu tiên là Trần Thư Vĩ có roi long tu, bây giờ Từ Chí Kiệt cũng rút binh khí chân đế ra, nội tình làm biết bao người hâm mộ. Giết! Cường giả Thánh viện Bắc Cảnh hình thành chiến đội, bọn họ từng là quân đoàn chinh chiến xa trường đẫm máu, là quân đoàn dũng sĩ, không có kẻ yếu. Bùm! Đao kiếm bùng nổ như núi lửa, nguyên quân đoàn như cơn lũ sắt thép xông vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười khẩy nói, gà đất chó nhà. Đinh! Kiếm ngân không dứt, vang vọng cửu thiên thập địa. Kiếm sắt trong tay Lý Thất Dạ bỗng tuôn ra kiếm quang vô cùng vô tận. Ầm! Vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, Lý Thất Dạ chém xuống, xẻ chân trời ra, chém rơi vì sao? Một kiếm thế không thể đỡ, bất cứ người nào đều thành tro bụi. Phập! Dòng lũ sắt thép tràn đến chợt ngừng lại, khi Lý Thất Dạ chém nhát kiếm xuống thì quân đoàn xung phong bị giết. Hàng ngàn cường giả bị kiếm chém thành huyết vụ, dù có người không thành huyết vụ cũng bị kiếm chém ra hai khúc. Một nhát kiếm đầu ngàn người, đây không phải thần thoại, trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ đã làm được. Ngân Hồ Từ Chí Kiệt giống to, giết. Ngân Hồ Từ Chí Kiệt giơ đế binh điên cuồng chém, đế uy mênh mông nghiền nát tất cả. Bùm, nhát kiếm nghiền nát hư không. Đinh, kiếm quang vụt qua, mặc cho nhát đao đế binh như nước lũ từ trên trời giáng xuống, nhưng vẫn không đỡ được kiếm quang của Lý Thất Dạ lướt qua. Kiếm quang nháy mắt đâm xuyên đao quang tựa thác đổ. Thấy cảnh đó, chủ Bắc Cảnh giống to muốn cứu Ngân Hồ, lùi. Nhưng đã muộn. Phập, kiếm quang xuyên qua đao quang thác đổ của đế binh, kiếm quang vụt qua mang theo cái đầu của Ngân Hồ Từ Chí Kiệt. Khi đầu Từ Chí Kiệt bay lên cao mới thấy máu phun ra từ cái cổ cụt. Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ tùy tay chém. Xoẹt, thân thể không đầu bị nhát kiếm chém đôi thành hai nửa. Rào rào, máu và nội tạng rơi đầy đất. Khi cái đầu của Từ Chí Kiệt lăn xa còn thấy rõ gã há miệng thật to. Muốn hét lên nhưng phát hiện mình không thốt thành lời, vì lúc này gã đã bị Lý Thất Dạ một kiếm giết chết. Chủ Bắc Cảnh giống to, Chí Nhi. Nhưng đã muộn, dù chủ Bắc Cảnh muốn cứu cũng không thể cứu nhi tử của mình, Lý Thất Dạ đã vung nhát kiếm lấy mạng. Một kiếm đầu ngàn người, kiếm thứ hai chém Ngân Hồ. Trong phút chốc thiên địa cực kỳ tĩnh lặng, mùi máu tươi tràn ngập Khuyết Nha Sơn. Nhìn cảnh đó mọi người thầm rùng mình. Khi đám người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ đã thay đổi hẳn. Người trẻ tuổi bình thường trước mắt họ đã không còn bình thường trong mắt mọi người, hắn là sát thần, một hung nhân vô cùng khủng bố, hắn ra tay đã định trước biển máu ngập trời. Một lúc lâu sau có người lần nữa chiêm nghiệm lại danh hiệu của Lý Thất Dạ, đệ nhất hung nhân. Chỉ có nam nhân này mới có tư cách được gọi là đệ nhất hung nhân, danh hiệu này hình dung hắn là thích hợp nhất. Nhìn nhi tử bị giết, Chu Bắc Cảnh mặt trắng bệch, người run cầm cập. Trong khoảnh khắc này gã muốn cứu Ngân Hồ cũng không kịp, tất cả đã quá muộn. Chu Bắc Cảnh rít gào, tiểu súc sinh, Bắc Cảnh ta và ngươi thể không đội trời chung, không chết không ngừng. Tiếng giống của Chu Bắc Cảnh vang vọng thiên địa, lửa giận như núi lửa phun trào muốn nhấn chìm mọi thứ trên đời. Chu Bắc Cảnh lúc này chỉ muốn bất chấp mọi giá báo thù cho nhi tử đã chết. Đối với lời đe dọa đầy tức giận của Chu Bắc Cảnh thì Lý Thất Dạ phản ứng rất bình tĩnh và hờ hững, vậy ta sẽ thành toàn ngươi, diệt Bắc Cảnh các ngươi. Chu Bắc Cảnh giống to, hỡi các chàng sói Bắc Cảnh, hãy báo thù cho thiếu chủ. Chu Bắc Cảnh nhặt đế đao nhi tử để lại lên. Đinh, đế đao tỏa sáng rực rỡ chớp mắt tỏa định Lý Thất Dạ. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc tất cả cường giả Bắc Cảnh tụ tập lại như dòng lũ sắt thép không thể chống cự. Chỉ giây lát bọn họ đã tụ tập sau lưng Chu Bắc Cảnh, tựa như con cọp giữ bàn cứ tại đó. Họ như hổ rình mồi tùy thời nhào lên xé nát Lý Thất Dạ ra từng mảnh. Bắc Cảnh có ảnh hưởng rất cao trong thánh viện, gã kêu một tiếng là vô số môn phái thế ra theo ngay. Khi đại đội binh mã Bắc Cảnh tụ tập lại, sát y nháy mắt ngập trời, chiến y đáng sợ như bão táp phá hủy tất cả kẻ thù trước mặt họ. Dù Chu Bắc Cảnh tụ tập hàng vạn đại quân thì Lý Thất Dạ chỉ hờ hững lướt qua, không thèm để trong lòng, ngu xuẩn. Một tiếng quát nặng nề vang lên, đạo huynh, thượng bộ chúng ta sẽ trợ giúp một tay, cùng đạo huynh tiêu diệt tên này. Ầm ầm, là tiếng thiên quân vạn mã lao nhanh. Thiết kỵ rầm rập chạy ra khỏi doanh địa Trần gia chớp mắt lao vào doanh địa Bắc Cảnh, bọn họ cùng Chu Bắc Cảnh một trước một sau, bao vây Lý Thất Dạ chặt chẽ không khe hở. Người đột nhiên xuất binh trợ giúp là Trần gia thượng bộ, Trần Thái Hợp gia chủ Trần gia đích thân dẫn theo hàng vạn đại quân. Lúc này nội bộ Trần gia đã có quyết định, dù trả cái giá gì cũng phải tiêu diệt Lý Thất Dạ bằng được. Thật ra lúc này không chỉ có thượng bộ nghĩ vậy, thánh viện cũng chung ý tưởng. Mặc kệ Lý Thất Dạ có thật sự xuất thân từ vương phủ hay không, thì hắn đem đến uy hiếp quá lớn cho họ. Khi nào Lý Thất Dạ còn ở là thượng bộ, thánh viện đừng hòng giành được ngai vàng. Đáng sợ hơn là chờ khi cánh chim Lý Thất Dạ đã cứng cáp, chờ đến lúc hắn mạnh hơn thì rất có thể sẽ không có chỗ cho thượng bộ, thánh viện đứng trong cuồng đình đạo thống. Nên lúc này không chỉ Trần Thái Hợp, Chu Bắc Cảnh có quyết định không tiếc mọi giá diệt Lý Thất Dạ, mà lão tổ hai bên thượng bộ, thánh viện cũng nghĩ vậy. Vì báo thù cho đệ tử đã chết cũng tốt, vì tiêu diệt uy hiếp trong tương lai cũng được, bọn họ phải diệt Lý Thất Dạ. Không thì thượng bộ, thánh viện mãi mãi không có ngày bình yên. Trong phút chốc cường giả thượng bộ, thánh viện bao vây Lý Thất Dạ kín không kẽ hở, sát khí tràn ngập Khuyết Nha Sơn, đại chiến trực chờ bùng nổ. Giờ phút này Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh đứng đó, hắn chỉ cười cười, tùy tay ném kiếm sắt trong tay, dáng vẻ hờ hững. Dù lúc này Lý Thất Dạ đứng trong thiên quân vạn mã thì hắn vẫn bình tĩnh như không, như ung dung tản bộ, hoàn toàn không để thiên quân vạn mã vào mắt. Khoảnh khắc này biết bao người nín thở. Không ai ngờ thượng bộ, thánh viện liên hợp lại với nhau. Có lão tổ tông thế gia thấy cảnh này thì lẩm bẩm, không ngờ có ngày thượng bộ, thánh viện liên hợp, và chỉ vì một vãn bối. Tuy thượng bộ, thánh viện thuộc bốn thế lực lớn, cùng ở trong vương triều cùng đình đạo thống nhưng bọn họ luôn là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là địch nhân. Giữa bọn họ âm thầm đấu đá nhau hay tranh chấp mặt ngoài cứ kéo dài mãi không dứt. Đặc biệt sau khi hoàng đế băng hà thì thượng bộ, thánh viện cạnh tranh càng dữ dội hơn, còn có ma sát xung đột nội bộ. Nhưng hôm nay thượng bộ, thánh viện hợp tác với nhau, còn là Trần Thái Hợp gia chủ Trần gia dẫn dắt đại quân giúp sức cho Bắc Cảnh. Đây là điều mà nhiều người không ngờ tới việc này. Tuy thượng bộ, thánh viện kết thù với nhau, toàn dính líu ân oán thù hận. Nhưng giờ này khắc này Trần Thái Hợp hay chủ Bắc Cảnh đều gác thù hận ngày xưa sang một góc, hai bên dốc hết sức mạnh lo giải quyết Lý Thất Dạ trước mắt đã. Đông người mới náo nhiệt. Bị thiên quân vạn mã bao vây nhưng Lý Thất Dạ cười thoải mái nói, nhưng kẻ ngốc thì có nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, cũng chỉ chịu chết. Thấy Lý Thất Dạ vẫn ung dung cười nói, trong vòng vây thiên quân vạn mã làm nhiều cường giả tu sĩ phục sát đất. Một số người còn gai mắt Lý Thất Dạ nhưng bọn họ không thể có lá gan như hắn. Đổi lại bọn họ đi lên, đối mặt thiên quân vạn mã của Trần Thái Hợp và Chu Bắc Cảnh, thì chắc hai chân run như cầy sấy rồi. Chu Bắc Cảnh mắt tóe lửa bắn ra tia sáng đỏ, nghiến răng nói, tiểu súc sinh, hôm nay Bắc Cảnh chúng ta nhất định sẽ nghiền xương của ngươi ra cho. Có thể nói Chu Bắc Cảnh hận không thể ăn sống thịt của Lý Thất Dạ, uống máu hắn. Kẻ ngu dốt không xứng làm chủ một gia tộc. Lý Thất Dạ hờ hững trước thù hận của Chu Bắc Cảnh, hắn bật cười lạnh nhạt nói, Bắc Cảnh các ngươi đã định trước sẽ diệt vong. Trần Thái Hợp âm trầm nói, chưa biết Bắc Cảnh có mất hay không nhưng hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. So với nỗi đau mất con, thì thù hận giữa Trần Thái Hợp và Lý Thất Dạ ít hơn chút. Nhưng lúc này gã và Chu Bắc Cảnh chung sức đồng lòng, không tiếc mọi giá quyết giết Lý Thất Dạ bằng được. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn thiên quân vạn mã trước mắt, từ từ nói, có đông người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, các ngươi chẳng qua đến chịu chết. Thôi được, nếu đám ngu ngốc các ngươi khó khăn lắm mới tụ tập một chỗ, thì ta diệt gọn một lần, tránh cho tốn công đi dọn dẹp nữa. Diệt các ngươi rồi sau này thượng bộ, thánh viện không đáng nhắc tới. Nghe Lý Thất Dạ kiêu ngạo ngông cuồng nói, doanh địa Bắc Cảnh truyền ra tiếng hừ lạnh, hừ. Uy chân thần bắn lên cao như muốn xé rách khung trời, uy chân thần cực kỳ hung mãnh, tựa như con mãnh thú ra khỏi lồng. Uy chân thần hung mãnh chất chứa tức giận, hiển nhiên Bắc Cảnh cũng có chân thần tọa trấn tại đây. Chân thần Bắc Cảnh đã bị lời cuồng vọng của Lý Thất Dạ chọc giận. Cảm nhận uy chân thần đó, có người tim rớt cái bịch lẩm bẩm, thánh viện cũng có chân thần ở đây. Đặc biệt cơn giận của chân thần làm người lòng hoảng hốt. Chân thần chưa ra tay, chỉ cơn giận đã khiến nhiều tu sĩ rùng mình. Nếu chân thần ra tay thật thì e rằng vài người trực tiếp bị chấn áp dưới đất, quỳ không dậy nổi. Có trưởng lão môn phái tim rớt cái bịch nói, chân thần thượng bộ, thánh viện đều đến, chuyện gì đây? Thượng bộ hay thánh viện, thì chân thần đều có địa vị cao quyền trọng trong cuồng đình đạo thống. Bình thường chân thần ít khi lộ mặt, bọn họ ẩn thế không ra. Bây giờ thánh viện, Bắc Cảnh đều có chân thần đến Khuyết Nha Sơn, chỉ vì một gốc huyết sâm sao? Nếu chỉ vì huyết sâm thì không cần chân thần tự mình hành động, ra lệnh một tiếng thì biết bao người cam lòng hiệu lực cho họ. Chỉ là chân thần. Trước cơn giận của chân thần, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, không biết ngượng lên mặt với ta. Thôi, chờ ta diệt đám gà đất chó nhà này rồi sẽ đổ các ngươi sau. Nói là đổ thần thì hơi cất nhắc các ngươi. Có người líu lưỡi, Lý Thất Dạ nói quá cuồng. Đổ thần, ai dám dễ dàng nói ra câu đó. Đừng nói ai, nguyên môn phái thế gia cũng không dám dễ dàng nói đổ thần. Chuyện này cực kỳ đáng sợ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dám nói cả đồ thần làm mọi người có mặt đều câm như hến. Không người nào dám bàn tán. Lỡ nói bậy chọc giận chân thần không chừng sẽ vời đến tai họa diệt môn. Hoành hoang. Trần Thái Hợp tức giận quát. Dám nói đồ thần. Đại nghịch bất đạo. Khi sư phản tổ. Lý Thất Dạ ngắt lời Trần Thái Hợp. Đừng tự mình đa tình. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Đồ thần có gì ghê gớm. Khi sư phản tổ thì. Một đám ngụy thần cũng tự xưng là chính thống. Cuồng đình đạo thống này mỗi đời đều là vương triều thay đổi, môn phái đông đúc, chẳng qua là một đám người tự nhận chính thống. Nhiều người không dám hó hé câu nào, nhưng trong bụng thầm đồng ý lời nói của Lý Thất Dạ. Thật ra ức vạn năm nay vương triều thay đổi, có quá nhiều môn phái thế gia từng chấp trưởng cuồng đình đạo thống, nhiều không đếm hết. Cái gọi là chính thống chẳng qua nắm quyền lực, hôm nay ngươi có thể gọi là chính thống, ngày mai người đó cũng gọi là chính thống. Trong cuồng đình đạo thống mỗi ngày đều thay đổi người cầm gậy quyền lực, thứ duy nhất không thay đổi là đạo nguyên của cuồng đình đạo thống, là đạo thống này. Chủ Bắc Cảnh gầm lên, nhãi danh cuồng vọng, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, thay cuồng đình đạo thống trừ khử kẻ đại nghịch bất đạo nhà ngươi. Trần Thái Hợp và chủ Bắc Cảnh đại biểu chính thống của mình, xem Lý Thất Dạ là kẻ đại nghịch bất đạo để bọn họ đứng ở điểm cao đạo đức, vậy đừng nói nhảm nhiều nữa, ra tay đi, ta đang chờ. Lý Thất Dạ cười tùy ý, các ngươi ra tay trước đi. Để tránh nói là ta không cho các ngươi cơ hội chống cự. Tất cả cường giả thượng bộ, thánh viện tức giận mặt xanh dờn, Lý Thất Dạ không chỉ kiêu ngạo ngông cuồng, mà lời hắn nói tỏ rõ không xem bọn họ ra gì. Trần Thái Hợp không nói nhiều nữa, giống to, lên. Trong khoảnh khắc hàng ngàn đệ tử Trần gia nghe lệnh, ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, hàng ngàn đệ tử Trần gia hình thành vòng xoáy siêu khổng lồ. Trong vòng xoáy phát ra đế uy cực kỳ khủng bố, Trần Thái Hợp cầm cổ kính đỏ rực như lửa. Khi mấy ngàn đệ tử Trần gia hình thành vòng xoáy to lớn, thì cổ kính đỏ rực như lửa lơ lửng ngay chính giữa vòng xoáy. Nhìn cổ kính đỏ rực như lửa trong tay Trần Thái Hợp, có trưởng lão môn phái nhận ra lai lịch, giật mình kêu lên, xích thước đế kính. Đây là binh khí chân đế để lại. Trần gia vừa ra tay đã tung ra đế binh, khiến nhiều môn phái thế gia không thể so sánh. Dù sao Trần gia là thế gia từng ra chân đế, sau khi tổ tiên rời đi để lại nhiều báu vật cho hậu nhân. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Đinh đinh. Chủ Bắc Cảnh dẫn theo mấy ngàn đệ tử hình thành một con bò cạp khổng lồ. Bò cạp to còn hơn 10 ngọn núi, đôi càng siêu lớn. Đôi càng đó có thể dễ dàng kẹp nát một ngọn núi. Khi bò cạp đập mạnh đôi càng xuống đất e rằng có thể đập nát bất cứ thứ gì. Cái đuôi bò cạp thô dài vô cùng, nó bắn ra kim độc như có thể bắn rơi ngôi sao trên bầu trời. Lúc biến thành con bò cạp to lớn đó, chủ Bắc Cảnh tay nâng một cái úng to, úng tỏa khí lạnh lan tỏa có thể đóng băng cả thế giới. Úng to khảm ngay vị trí trái tim bò cạp, cái úng như trái tim bò cạp, một trái tim đập thình thịch. Lão tổ tông thế gia thấy cái úng to thì giật mình kêu lên, hàn băng cổ úng. Hàn băng cổ úng là chân đế của Bắc Cảnh để lại, khí lạnh kinh người, nếu đổ hết khí lạnh từ bên trong ra chắc chắn sẽ đóng băng hết thảy. Khoảnh khắc Trần gia và Bắc Cảnh hình thành đại trận siêu khủng bố. Một con bò cạp, một vòng xoáy, chúng nó một trước một sau bao vây Lý Thất Dạ, thành thế trước sau kẹp hắn vào giữa. Thấy hai đại trận của Bắc Cảnh, Trần gia hình thành trong khoảnh khắc, Lý Thất Dạ tùy ý cười, hắn phất tay một cái, lực lượng đại đạo chớp mắt tràn ngập. Đinh đinh. Khi lực lượng đại đạo lan tràn thì tiếng kiếm ngân vang vọng không dứt. Trong khoảnh khắc ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên cao như thác đổ ngược lên trời, vô cùng vô tận nháy mắt hình thành biển thần kiếm. Khi ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên trời thì kiếm khí khủng bố đã hình thành biển rộng. Đinh. Kiếm ngân chín tầng trời, sau lưng Lý Thất Dạ chớp mắt hiện ra các thanh thiên kiếm, mỗi thiên kiếm cao vạn trượng, có thể dễ dàng chém rớt vì sao trên trời. Khi các thanh thiên kiếm mở ra tựa như khổng tước xòe đuôi hình thành bình chướng khổng lồ che sau lưng Lý Thất Dạ. Cuồng thần kiếm đạo. Lại lần nữa trông thấy Lý Thất Dạ thi triển ra cuồng thần kiếm đạo làm đám người rung động, có người say mê nhìn. Lão tổ Thế Gia nghi hoặc hỏi, hắn là ai mà có thể nhẹ nhàng nắm giữ cuồng thần kiếm đạo, thậm chí vô cùng tinh thông. Có thể nói ít có lão tổ nào trong cuồng đình đạo thống tu luyện cuồng thần kiếm đạo, hoặc là cầm quyền to hoặc là cao nhân đã nhàn vân giã hạc, Lý Thất Dạ tuyệt đối không nằm trong số đó. Trưởng môn một môn phái phỏng đoán, nếu hỏi ai tu luyện cuồng thần kiếm đạo mạnh nhất trong cuồng đình đạo thống, ai nắm giữ được ảo diệu thật sự của cuồng thần kiếm đạo thì phải là người thủ hộ đạo nguyên. Nhưng làm người thủ hộ cuồng đình đạo thống, lão tổ bảo vệ đạo nguyên cơ bản không xuất thế, bọn họ rất điệu thấp, chỉ ra mặt khi cuồng đình đạo thống gặp khốn khó. Lão tổ thánh viện hừ lạnh một tiếng, cuồng thần kiếm đạo. Lão tổ thánh viện cũng phải công nhận mình hơi ghen tị cuồng thần kiếm đạo, vì bọn họ không thể tu luyện cuồng thần kiếm đạo thành công. Tiểu bối như Lý Thất Dạ mà tu luyện được cuồng thần kiếm đạo, hỏi sao không làm người ta ghen tị được. Chủ Bắc Cảnh và Trần Thái Hợp cùng giống to, giết. Hai người liên hợp mấy ngàn cường giả nháy mắt khởi động đại trận vô địch của mình. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt vòng xoáy to của nhóm Trần Thái Hợp tuôn ra mạch sung như trời giận. Lúc nó trùng kích đến kèm theo lửa giận của chân đế, khi nó đập vào có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, đánh tan tất cả che trước mặt nó. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, con bò cạp to của Thánh viện Bắc Cảnh cũng giơ đôi càng đập mạnh vào Lý Thất Dạ. Đôi càng siêu to tấn công thì dù là thần phong cự nhạc cũng sẽ bị đánh nát. Đáng sợ hơn là cái đuôi tẩm độc của con bò cạp. Trong khoảnh khắc kim độc đâm vào trái tim, khi nó đã tỏa định thì mặc cho ngươi chạy trốn cỡ nào cũng vô ích. Phập, kim độc như vượt qua thời gian, Lý Thất Dạ chưa kịp ra tay đã bị đâm trúng trái tim. Trái phải giáp công, vòng xoáy Trần Thái Hợp hay bò cạp của chủ Bắc Cảnh, đều cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, không cho hắn có cơ hội phản kích. Thấy một kích chí mạng đó làm lão tổ Thế Gia biến sắc mặt nói, quá mạnh, Thánh viện hay Bắc Cảnh có thể trở thành một trong bốn thế lực lớn của cuồng đình. Đạo thống đúng là có nội tình mà nhiều môn phái thế gia không có. Bọn họ có được địa vị như ngày nay đúng là có thực lực xứng với danh tiếng. Đinh! Các thanh thiên kiếm sau lưng Lý Thất Dạ, bỗng chốc xòe ra như tường kiếm phong tỏa mọi thứ trên đời. Tường kiếm che kín, không chỉ chặn lại mọi công phạt còn ngăn cách một thế giới. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, mạch sung với lực lượng chân đế ập đến cũng bị tường kiếm, như khổng tước xòe đuôi chặn lại. Ầm ầm! Tiếng nổ đi đùng vang bên tai không dứt. Không gian run rẩy, vòng xoáy chuyển động nhanh, sóng mạch xung đổ dồn dập đến, cực kỳ hung mãnh, nhưng tường kiếm vẫn lù lù bất động. Khi nó ngăn cách một thế giới thì công phạt nào cũng đừng hòng vượt qua, đừng hòng phá tan bức tường. Đinh đinh, tiếng kiếm ngân vang bên tai không dứt. Hai cái càng bỏ cạp với tư thế đập tan tất cả ập đến. Ngàn vạn thần kiếm như cuồng chiều ập xuống hóa thành kiếm đạo hùng hồn mênh mông. Kiếm đạo tản nhẹ ra là có thể cuốn cả thế giới vào đó. Chớp mắt kiếm đạo một biến ra hai. Bùm một tiếng chặn lại cái càng to đập mạnh đến. Tuy hai cái càng to có thể đập nát mọi thứ, nhưng kiếm đạo cứng rắn không gì sánh được, bị càng to đập chúng mà không để lại vết hằn nào. Đinh! Kim độc đâm vào trái tim Lý Thất Dạ cũng bị ngăn lại. Một cây kiếm to che trước ngực Lý Thất Dạ đã ngăn lại kim độc siêu khủng bố này. Có kiếm đạo, kiếm ở khắp mọi nơi. Đây là cuồng thần kiếm đạo đại biểu cho hết thảy, kiếm đạo là chí cao vô thượng. Trông thấy cuồng thần kiếm đạo chặn lại tuyệt sát của chủ Bắc Cảnh và Trần Thái Hợp, khiến mọi người bị rung động, bao người tinh thần dao động, cảnh tượng trước mắt quá chói sáng. Biết bao người hâm mộ nhìn, thèm nhễu nước miếng, cuồng thần kiếm đạo. Cuồng thần kiếm đạo là kiếm đạo cao nhất cuồng tổ để lại, có thể gọi là vô song trên đời, vô địch vạn cổ. Đừng nói ở vạn thống giới, dù là tiên thống giới thì cuồng thần kiếm đạo từng để lại vô số chiến tích huy hoàng. Trong cuồng đình đạo thống rất nhiều người từng nghe qua cuồng thần kiếm đạo. Biết nó đại biểu cho kiếm đạo trôi cao của cuồng đình đạo thống. Nhưng nói thật thì ít ai nhìn thấy cuồng thần kiếm đạo thật sự. Hôm nay được nhìn cuồng thần kiếm đạo tận mắt làm nhiều người mở rộng tầm mắt, khiến tinh thần họ rung động. Thật ra chính lão tổ thượng bộ, thánh viện cũng nhìn chăm chú trận đánh này, theo dõi từng chiêu từng thức của Lý Thất Dạ, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Bởi vì bọn họ cũng không tu luyện cuồng thần kiếm đạo, Nếu có thể dò ngó được chút manh mối gì từ Lý Thất Dạ thì quá tuyệt vời. Thấy một kích chí mệnh không thành công, chủ Bắc Cảnh và Trần Thái Hợp giống to, giết. Hai người đổi chiêu sát phạt khác, chớp mắt mấy ngàn cường giả huyết khí ngút trời, chân khí như nước lũ cuồn cuộn không dứt. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, vòng xoáy tuôn ra đế hỏa, đế binh của họ phát huy đến trình độ điên cuồng vô biên. Đế hỏa như mạch sung ập đến, dường như trong khoảnh khắc đó vượt qua tất cả. Vù vù, con bò cạp to há mồm phun ra khí lạnh, hàn băng cổ úng đổ xuống khí lạnh cuồn cuộn không dứt. Trong khoảnh khắc đó khí lạnh như nhấn chìm cả thế giới. Xèo xèo. Khi khí lạnh ập đến có thể đóng băng mọi thứ, thần kiếm cũng bị đóng băng. Nhưng đế hỏa ập đến hay khí lạnh đóng băng thiên địa đều không nhấn chìm Lý Thất Dạ, vì mục tiêu của chúng nó không phải là hắn. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc này khí lạnh và đế hỏa va chạm vào nhau, cảnh tượng như một hành tinh đụng vào đại dương nháy mắt trào lên sóng cao ức vạn trượng. Xèo xèo. Đế hỏa và khí lạnh dung hợp. Bùm. Chúng nó nháy mắt khoách trương, khi nước lửa dung hòa thì biến thành âm dương khổng lồ. Âm dương chuyển động, luyện hóa hết thảy. Bục bục bục. Là tiếng luyện hóa, không gian và thời gian đều hòa tan. Trước lực lượng luyện hóa khủng bố đó tất cả như bị hòa tan. Ong ong. Lực lượng âm dương luyện hóa, thần kiếm trong kiếm đạo bắt đầu bị hòa tan, dường như không thứ gì cản nổi lực lượng âm dương luyện hóa. Đám người thấy cảnh đó thì hút ngụm khí lạnh, sao có thể như vậy? Có người hoảng sợ kêu lên, Thánh viện Bắc Cảnh và Trần gia thượng bộ tại sao có chiêu tuyệt sát ăn ý như thế? Đột nhiên nước lửa hòa hợp, âm dương luyện hóa, ai cũng bị bất ngờ không kịp trở tay. Vì thượng bộ, Thánh viện luôn là kẻ địch, đại trận của hai bên không thể nào đột nhiên phối hợp kín kẽ đến vậy. Sát chiêu của họ không thể ăn ý thế được, chuyện này không thể xảy ra. Có một lão tổ thế gia nhỏ giọng nói, nghe nói Trần gia và Bắc Cảnh từng hợp tác, hai bên từng hợp sức sáng tạo một thuật tuyệt sát, bên ngoài luôn nghĩ đây là tin tức giả. Nhưng khi mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt thì biết mọi chuyện là sự thật, không phải tin đồn. Xèo xèo. Tốc độ hòa tan rất nhanh, âm dương luyện hóa khủng bố làm cuồng thần kiếm đạo cũng bị hòa tan cực kỳ nhanh. Cứ tiếp tục thế này thì không lâu sau đừng nói cuồng thần kiếm đạo. E rằng Lý Thất Dạ cũng sẽ bị luyện hóa mất, bị luyện hóa không còn mảnh vụn. Một giáo chủ cho rằng tuyệt chiêu này rất khủng bố, với sát chiêu như vậy sợ là chân thần không chống đỡ được. Trừ phi là đại cảnh chân thần, không thì tiểu cảnh, trung cảnh chân thần cũng khó khăn, rất có thể bị hòa tan trong thời gian ngắn. Nhiều người rợn tóc gáy, vì sát chiêu mà Bắc Cảnh và Trần gia hợp sức quá khủng khiếp. Chân thần của hai bên chưa ra tay mà bọn họ đã có thực lực giết chân thần, quá khủng. Lão tổ thượng bộ Thánh viện cũng nín thở nhìn, vì đây là đòn sát thủ hai bên hợp tác với nhau, nếu đòn sát thủ này mà không giết được Lý Thất Dạ thì tiểu bối này quá kinh khủng, phải chân thần đích thân ra tay và dốc hết sức ứng đối mới giết hắn được. Xèo. Lúc này không chỉ là cuồng thần kiếm đạo đang hòa tan, Lý Thất Dạ cũng bị hòa tan. Cứ tiếp tục thế này thì Lý Thất Dạ sẽ bị luyện hóa mất. Có lão tổ thế gia thì thào, e rằng Lý Thất Dạ không địch lại, cuồng thần kiếm đạo cũng không ngăn nổi, hắn không còn sức cứu vãn. Có trưởng môn đại giáo tiếc nuối lắc đầu nói, điều này không lạ, dù sao thượng bộ, thánh viện là hai trong bốn thế lực lớn của cuồng đình đạo thống chúng ta, hai bên hợp tác thì ai trong cuồng đình đạo thống không run rẩy. Chỉ trách Lý Thất Dạ cuồng vọng quá mức, bỗng chốc đụng phải hai cường địch, hành động này không khôn ngoan chút nào. Thấy Lý Thất Dạ sắp bị hòa tan, chủ Bắc Cảnh giống to, tiểu bối, hôm nay là ngày chết của ngươi. Rốt cuộc gã sắp chút bực tức ra hết, vì sắp tự tay giết Lý Thất Dạ báo thù cho nhi tử đã chết. Lý Thất Dạ cười khẽ, ta cứ tưởng các ngươi có trò gì hay, xem ra các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, tài mọn. Đã đến lúc ta ra tay. Đinh. Lý Thất Dạ dứt lời, cuồng thần kiếm đạo vốn hòa tan bỗng tỏa sáng, trong khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ chói mắt. Bùm. Kiếm đạo nổi lên hạt ánh sáng vô tận như từng lũ kiếm quang bắn lên cao. Kiếm quang đâm thủng vũ trụ nháy mắt đâm xuyên qua âm dương. Đinh. Có tiếng kiếm ngân, khoảnh khắc này dưới xương sườn Lý Thất Dạ sinh ra các thanh tiên kiếm chuyển động như những cây kiếm đâm tủa, trông như Lý Thất Dạ sinh ra đôi cánh kiếm. Cánh kiếm vỗ có thể chém giết tất cả. Lý Thất Dạ thét dài, cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là cuồng thần kiếm đạo. Cánh kiếm đập, Lý Thất Dạ nháy mắt siêu thoát âm dương, vượt qua thời gian. Cánh kiếm xẻ thế giới ra, chém rách hỗn độn, mở ra hư vô, không có gì ngăn được cánh kiếm này. Đinh! Kiếm ngân chín tầng trời, trong khoảnh khắc cánh kiếm kéo vệt kiếm quang dài. Mỗi luồng kiếm quang dài ức vạn trượng. Mỗi lũ kiếm quang chém xuống là chém nát mọi thứ trên đời. Cánh kiếm liên tục chém xuống. Phập. Hai cánh kiếm chém đứt vòng xoáy của Trần Thái Hợp, bò cạp to của chủ Bắc Cảnh. Phập. Phập. Phập. Chớp mắt huyết quang ngập trời, máu phun lên cao như sóng máu. Cánh kiếm chém đôi đại trận tuyệt thế cũng giết mấy ngàn đệ tử thượng bộ, thánh viện. mấy ngàn cái đầu bay lên cao, máu phun tung tóe như sóng tung lên trời, rất rung động hồn người, hung mãnh mà xinh đẹp. Khi cánh kiếm trẻ hai đại trận ra, thì trong doanh đại bắc cảnh gần chiến trường nhất vang tiếng chân thần quát to, đừng vội hành hung. Một bàn tay to chụp tới muốn cứu chủ bắc cảnh và Trần Thái Hợp. Nhưng khoảnh khắc đó hai cánh kiếm hợp nhất. Đinh! Cánh kiếm hóa thành một thanh tiên kiếm chém vào bàn tay to cứu người. Tiên kiếm chém xuống, hết thảy đều không cản nổi, kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng. Trợn mắt há hốc mồm máu văng tung tóe, bàn tay to chân thần bị chém trúng phun máu. Chân thần sợ hãi nhanh chóng rút tay về, không thì sẽ bị bàn tay to chặt xuống. Xoẹt! Dù bàn tay đó có đế binh, dù chân thần ra tay cứu thì Trần Thái Hợp, chủ bắc cảnh vẫn không thoát nạn. Hai người bị tiên kiếm quét ngang, cái đầu bay lên cao. Khi đầu lăn dưới đất bọn họ mới thấy thân thể của mình té cái rầm. Cái đầu dưới đất trợn to mắt kinh khủng nhìn xác chết không đầu của mình, nhưng tất cả đã muộn. Trong phút chốc trên chiến trường không có một người sống nào. Thượng bộ, thánh viện có mấy ngàn cường giả đều gục ngã trong vũng máu, xác chết không đầu té tại chỗ, đầu thì lăn lông lốc khắp nơi. Lúc cánh kiếm chém xuống bọn họ không có cơ hội trốn đã bị chặt đầu. Những cái đầu dưới đất xoe tròn mắt, máu chảy ồ ạt từ cái cổ đứt. Máu dần tụ thành dòng suối máu nhỏ chảy xuôi. Mùi máu tươi tràn ngập trong thiên địa, không khí trở nên đặc quánh. Khi mùi máu quanh quẩn chóp mũi, biết bao người thầm buồn nôn. Họ nhìn các xác chết nằm dưới đất, thầm rùng mình. Cảnh tượng này rung động vô số người, biết bao kẻ nhìn mà rợn tóc gáy, lòng tràn đầy sợ hãi, rùng mình. Dù là ai khi nhìn Lý Thất Dạ đã thay đổi ánh mắt tràn ngập nỗi sợ. Đặc biệt chứng kiến cuồng thần kiếm đạo chém bị thương cả bàn tay của chân thần. Nếu không phải bàn tay rụt về nhanh thì chân thần này đã bị chặt cụt tay. Cảnh tượng khủng bố đó khiến người nào nhìn đều sẽ ớn lạnh. Thoáng chốc không khí cực kỳ nặng nề, bao người nín thở không dám thở mạnh, có người run cầm cập. Trong thời gian ngắn ngủi Lý Thất Dạ ra tay đổ mấy ngàn cường giả thượng bộ, thánh viện, Trần Thái Hợp và chủ bắc cảnh đứng đầu đế binh cũng bị giết. Chân thần không cứu bọn họ được, chuyện như thế khủng bố biết bao. Trong phút chốc đẳng cấp lão tổ đều bị rung động thì thào, cuồng thần kiếm đạo. Trong cuồng đình đạo thống biết bao người nghe cái tên cuồng thần kiếm đạo, đó là tượng trưng công pháp mạnh nhất cuồng đình đạo thống, là kiếm đạo chí cao vô thượng trong lòng nhiều người. Nhưng mọi người không có khái niệm cụ thể cuồng thần kiếm đạo mạnh đến mức nào, chỉ biết rằng nó cực kỳ mạnh. Hôm nay Lý Thất Dạ ra tay phô bày cuồng thần kiếm đạo vô địch lâm ly tuyệt diệu trước mắt bao người. Mọi người từ đó nhận ra cuồng thần kiếm đạo là kiếm đạo mạnh nhất cuồng đình đạo thống, nó xứng với danh hiệu chí cao vô thượng. Trong cuồng đình đạo thống không có công pháp nào so sánh với cuồng thần kiếm đạo được. Nhắc đến cuồng thần kiếm đạo là khiến bao người tim đập nhanh. Với vô số đệ tử cuồng đình đạo thống nếu đời này được tu luyện cuồng thần kiếm đạo thì không còn mong mỏi gì hơn. Trong lúc mọi người nín thở, mùi máu tràn ngập trong thiên địa thì tiếng gầm vang vọng khắp trốn, càn rỡ. Uy chân thần điên cuồng tàn phá bát phương. Hơi thở chân thần như bão tố thổi quét nguyên khuyết nha sơn mạch, bộc phát ra hơi thở chân thần không chỉ vẻn vẹn có một vị. Chân thần tọa trấn trong thượng bộ, thánh viện đều bị chọc giận, bọn họ không ngờ cuồng thần, kiếm đạo của Lý Thất Dạ sẽ cường đại khủng khiếp đến nhường này. Bọn họ muốn ra tay cứu Trần Thái Hợp và chủ bắc cảnh nhưng đã muộn, họ muốn cứu mà không thành công, còn suýt bị cuồng thần kiếm đạo của Lý Thất Dạ chặt cụt tay. Bị một vãn bối tổn hại nặng, bị một vãn bối uy hiếp, với đám lão tổ này thì đây là nhục nhã lớn. Sao không khiến bọn họ tức điên được? Chân thần nổi giận, khí thế cuồng bạo trùng kích làm nhiều tu sĩ có mặt không đứng vững, uy lực kinh khủng trùng kích hất bay đám người đi, không ít người sợ hãi run cầm cập. Gì mà càn rỡ hay không? Giết là giết, có khác gì với giết gà giết vịt? Lý Thất Dạ không để bụng chân thần tức điên, tùy ý nói, các ngươi đừng làm rùa đen rút đầu chỉ muốn trốn trong góc sổ nữa, nào, đến đây, các ngươi ra đi, rửa sạch cổ rồi thò ra cho ta chém đầu hết. Câu đó làm mọi người hút ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên mọi người nghe thấy câu nói coi khinh chân thần đến như vậy. Lý Thất Dạ tỏ rõ không thèm để chân thần vào mắt, thậm chí xem chân thần là chó mèo tùy ý cho hắn giết. Lần đầu tiên được gặp người bá đạo hung mãnh như thế, đám cường giả quay sang ngó nhau. Chỉ có người như vậy mới xứng với danh hiệu đệ nhất hung nhân. Vang tiếng nổ điếc tai, doanh địa thánh viện cách Lý Thất Dạ gần nhất nổ tung, lều rách thành 4-5 khúc, vụn vỡ ra. Khí thế chân thần cuồng bá như sóng dữ tràn ra. Có ba người ra khỏi doanh địa, lúc ba người bước ra thì có tiếng nổ nhức óc, mặt đất lắc lư một cái. Ba người bước ra là ba lão nhân, toàn thân lấp lánh ánh sáng, chân khí bàng bạc hung dũng. Khi bọn họ quét mắt qua thì như tia chớp vụt qua, khiến người sinh lòng kính sợ. Tam thần thánh viện. Thấy ba lão nhân đi ra, có trưởng lão môn phái biến sắc mặt nói, Lôi Bạo Thần đứng đầu tam thần thánh viện cũng đến, lần này thánh viện dốc hết lực lượng chân thần ra rồi. Nhìn ba chân thần, nhiều người biến sắc mặt, Lôi Bạo Thần. Tam thần thánh viện, người chưa từng thấy mặt ba người cũng có nghe danh tiếng của họ. Tam thần thánh viện là núi dựa mạnh nhất thánh viện, cũng là một trong nội tình mạnh nhất thánh viện. Ba chân thần đều là đại cảnh chân thần, không chỉ có địa vị cao thượng trong cuồng đình đạo thống còn có thực lực cường đại. Trong tam thần thánh viện thì lôi bạo thần mạnh nhất. Tam thần thánh viện đứng ra, khí thế chân thần điên cuồng chút ra ngoài, như bão tố càn quét nguyên khuyết nha sơn mạch. Khí thế chân thần làm chim bay cá nhảy cũng sợ hãi run cầm cập quỳ rạp dưới đất. Lôi bạo thần dẫn đầu tam thần thánh viện lạnh lùng nói, tiểu bối, không cần biết ai dạy cuồng thần kiếm đạo cho ngươi, không cần biết ngươi từ sư môn nào, hôm nay ngươi phải chết. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười cười, bằng vào ba chân thần các ngươi không đủ cho ta nhét kẽ răng, mấy người khác cũng ra đi. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai. Khi Lý Thất Dạ dứt lời thì một cái lều trong thượng bộ cũng nổ tung, lều rách toạc, bốn thân hình khổng lồ bước ra. Khi bốn thân hình bước ra thì khí thế chân thần như cuồng triều nhấn chìm cả thiên địa, khí thế chân thần khủng bố làm mọi người nghẹt thở. Nhiều tu sĩ cảm giác có bàn tay khổng lồ bóp chặt cổ mình nghẹt thở. Thấy bốn thân hình cao lớn đi ra, lão tổ thế gia biến sắc mặt kêu lên, tứ thánh thượng bộ. Không ngờ chỗ này ẩn giấu nhiều chân thần đến thế. Nhìn bóng đầu tiên trong bốn thân hình cao to, lão tổ thế gia rợn tóc gáy nói, Nộ Sơn Thánh cũng đến, đã lâu rồi Nộ Sơn Thánh chưa xuất thế, sắp biến thiên thật rồi sao? Tứ thánh thượng bộ là bốn chân thần của thượng bộ, cũng là lão tổ mạnh nhất thượng bộ. Trong bốn chân thần thì ba vị là đại cảnh chân thần, một vị là trung cảnh chân thần. Trong tứ thánh thượng bộ thì Nộ Sơn Thánh mạnh nhất, thời trẻ từng tung hoành bát phương, tiếng tăm lừng lẫy. Chớp mắt bảy vị chân thần giá lâm làm mọi người thấy nghẹt thở. Đặc biệt uy chân thần chấn áp làm bao người chân run cầm cập đứng không nổi. Có một trưởng môn đại giáo thẫn thờ thì thào, vua mới đăng cơ cũng không có uy thế đến mức này. Tóm lại chân thần cuồng đình đạo thống ít khi lộ mặt, trừ phi môn phái thế gia của họ xảy ra biến cố kinh thiên gì hoặc cuồng đình, đạo thống xảy ra chuyện lớn không thì họ ít khi nào lộ mặt. Nhưng bây giờ tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ, tổng cộng 7 vị chân thần đều tụ tập ở Khuyết Nha Sơn. Hơn nữa, không phải họ mới đến, mà thật ra ngay từ đầu đã có mặt trong Khuyết Nha Sơn, tức là bọn họ sớm có âm mưu khi đến Khuyết Nha Sơn. Không phải vì Lý Thất Dạ giết chủ Bắc Cảnh, Trần Thái Hợp rồi họ mới đến. Vì một gốc huyết sâm mà 7 vị chân thần tự mình giá lâm, lý do này không tin được. Nhìn tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ, đám người nổi da gà. Đặc biệt là cường giả thế hệ trước, bọn họ biết xảy ra chuyện lớn, e rằng cuồng đình đạo thống sắp nghênh đón biến cố động trời gì, sắp biến thiên. Có trưởng lão thì thào, sắp chọn ra vua mới rồi sao? Vua mới sắp đăng cơ, trừ vua mới sắp sinh ra. Thì mọi người không nghĩ ra còn chuyện gì đáng để bảy chân thần động can qua lớn như thế, tự mình giá lâm. Nộ Sơn Thánh đứng đầu tứ thánh thượng bộ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt bắn ra sát khí đáng sợ, tiểu bối đáng chết. Sát khí trong mắt Nộ Sơn Thánh như cây kim có thể đâm rát ra. Tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ đến Khuyết Nha Sơn là có mục đích khác. Bọn họ là át chủ bài của thượng bộ, thánh viện, không đến phút then chốt thì sẽ không ra tay, bọn họ không lộ mặt được, vì Sở Doanh và Vương phủ đều không ra tay. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ đổ sát mấy ngàn cường giả của họ, Trần Thái Hợp, chủ Bắc Cảnh cũng bị giết. Bọn họ buộc phải ra mặt, nếu còn ẩn núp thì Lý Thất Dạ sẽ một hơi đổ diệt tất cả cường giả, đệ tử thượng bộ, thánh viện có mặt tại đây. Chỉ là đại cảnh chân thần bình thường đáng là gì, thậm chí không lên trời được, rác rưởi. Lý Thất Dạ không thèm để bụng Nộ Sơn Thánh uy hiếp, hắn cười nói, không thể bất hủ thì đường chân thần chỉ là con kiến. Lời nói của Lý Thất Dạ làm mọi người xoay tròn mắt. Tuy tất cả biết khi tu sĩ đến đại cảnh chân thần, thì con đường này đã tới bình cảnh. Khi đại cảnh chân thần viên mãn hoặc lên trời hoặc tiếp tục đi con đường phong thần, hoặc là chứng đạo đi con đường thành đế. Mặc dù sau đại cảnh chân thần hoặc chứng đạo thành đế, hoặc lên trời phong thần, nhưng trong cuồng đình đạo thống thì chân thần đã cực kỳ mạnh. Đại cảnh chân thần hay trung cảnh chân thần, thậm chí tiểu cảnh chân thần cũng mạnh. Cuồng đình đạo thống đã xuống dốc, với môn phái thế gia nào thì có một chân thần đã rất ghê gớm. Còn về lên trời hay thành đế là điều không môn phái thế gia nào dám mơ. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ mắng đại cảnh chân thần là rác rưởi, câu bá đạo làm mọi người rung động. Thử hỏi nguyên cuồng đình, đạo thống này có ai dám trực tiếp mắng đại cảnh chân thần là rác rưởi không? Không ai có thực lực đó, cũng không có can đảm như thế. Nhưng Lý Thất Dạ làm được, nên mọi người trợn mắt há hốc mồm, xoe tròn mắt. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ quá bá khí, nhìn khắp cuồng đình đạo thống không ai bá khí bằng hắn được. Lúc này dù Lý Thất Dạ có đánh thắng 7 vị chân thần trước mắt hay không, chỉ bằng vào bá khí này, lòng can đảm này đã khiến người phục hắn sát đất. Bị Lý Thất Dạ chửi thẳng vào mặt làm tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ biểu tình cực kỳ khó xem. Tuy Lý Thất Dạ chỉ mắng Nộ Sơn Thánh nhưng thật ra là chửi trọn ổ. Bọn họ là lão tổ mạnh nhất trong cuồng đình đạo thống, đại vị cao quyền trọng, sinh sát tùy ý thích, vãn bối nào cũng không dám lỗ mãng trước mặt họ. hôm nay Lý Thất Dạ mắng bọn họ là rác rưởi không khác gì tát vào mặt họ. Ánh mắt Nộ Sơn Thánh Long lên sòng sọc lộ ra sát khí khủng bố nhất, lạnh lùng nói, tiểu bối, hôm nay bản tọa sẽ thanh lý môn hộ cho Cuồng Đỉnh đạo thống, sẽ bầm thây ngươi ra trăm mảnh. Nhiều người cảm giác lạnh thấu xương, rợn tóc gáy. Tất cả cảm nhận được sát khí khủng khiếp của Nộ Sơn Thánh, nhiều người rùng mình, sợ hãi thụt lùi. Bọn họ muốn rời xa chiến trường tránh cho bị vạ lây. Bằng vào các ngươi sao? Lý Thất Dạ cười hỏi, bằng vào các ngươi mà có tư cách thanh lý môn hộ cho Cuồng Đỉnh đạo thống. Là ta thanh lý môn hộ cho Cuồng Đỉnh đạo thống mới đúng. Lý Thất Dạ ngông cuồng làm tứ thánh thượng bộ, tam thần thánh viện tức xì khói. Lôi Bạo Thần dẫn đầu tam thần thánh viện đứng ra một bước trầm giọng quát, tiểu bối, chờ ta lấy đầu của ngươi. Lôi Bạo Thần đứng ra quát thì có tiếng sấm ầm ầm, như thật sự trời giáng sấm sét khiếp hồn người, làm người ta chân mềm nhũn. Chỉ là đại cảnh chân thần thì đừng nói là đồ khai vị, không đủ cho ta nhét răng. Lý Thất Dạ nhẹ vẫy tay tùy ý nói, các ngươi đều đến thì đừng lãng phí thời gian của ta, bảy người cùng lên đi, ta đã đít các ngươi đi để còn làm việc nữa. Bảy chân thần biểu tình cực kỳ khó xem, những người có mặt thì câm nín. Trên đời này đã không tìm ra ai bá khí hơn đệ nhất hung nhân, hắn bá khí đến không gì tả nổi, bá tận chân trời. Lôi Bạo Thần tức giận bật cười, quát, tốt, tốt, tốt, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Bổn tọa muốn nhìn xem ngươi có thể chống được vài chiêu trong tay bảy người chúng ta. Tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ cùng đứng ra, tự chiếm cứ một phương bao vây Lý Thất Dạ lại, khí thế chân thần khủng bố từ người họ trấn áp hắn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, muốn thấy uy lực chân thần ra tay. Có người sợ hãi bị vạ lây nên lùi thật xa. Nhìn bảy chân thần bao vây Lý Thất Dạ, biết bao người trái tim treo cao. Mọi người cho rằng một mình Lý Thất Dạ không cách nào tranh phong với bảy vị chân thần. Hắn sẽ bị tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ chấn sát. Thoáng chốc mọi người nín thở, trái tim treo cao, mọi người sốt ruột chờ đợi trận chiến này đến. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, hai bên sắp lao vào nhau thì bỗng có tiếng nổ, mặt đất rung rinh. Tiếng nổ đột ngột này không phải Lý Thất Dạ phát ra, cũng không là bảy chân thần tấn công. Tiếng nổ vọng ra từ cái hố to trong Khuyết Nha Sơn. Cùng với tiếng nổ là sóng máu ngập trời, từ cái hố to tuôn ra dòng máu. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn cái hố to một hơi tuôn ra ba đợt máu, máu bắn lên cao như núi lửa phun trào. Nhưng đây không phải núi lửa tuôn ra, không là dung nham mà là dòng máu. Máu tuôn ra trong đỏ có đen tựa như máu đen, mùi gai mũi tràn ngập trong Khuyết Nha Sơn. Máu tuôn ra từ hố to làm mọi người giật nảy mình, đặc biệt sắc đen trong màu đỏ tựa như máu đen càng làm đám người ngây ra. Chuyện gì đây? Phụt phụt phụt. Máu tuôn ra, cái hố tràn đầy dòng máu, mùi gai mũi khiến nhiều người buồn nôn. Thấy máu đột nhiên tuôn ra tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ liền quay người nhìn chằm chằm hố to. Thoáng chốc mọi người quên xung đột giữa Lý Thất Dạ và bảy chân thần. Bị biến cố đột ngột hấp dẫn, cùng xoay người nhưng máu trong hố to. Mọi người nhìn máu sủi bọt tựa như máu đen thì ớn lạnh, nhiều người cảm thấy bất an, linh cảm không may. Có lão tổ thấy máu tuôn ra từ hố to thì biến sắc mặt, trước kia. Lão tổ nhớ lại sóng gió lúc trước trong Cuồng Đỉnh đạo thống, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì những người biết nội tình không muốn nhắc nhiều, giữ kín như bưng, làm hậu bối không hay biết tình huống thật sự trong chuyện này. Két két. Khi máu sủi bọt thì có tiếng nặng nề vang lên như có cái gì sắp dâng lên. Nghe thanh âm nặng nề đó, mắt tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ sáng rực, là nó. Bọn họ tiến lên một bước, bỏ qua Lý Thất Dạ. Rào rào. Có tiếng thở, một thứ chậm rãi duỗi ra từ dòng máu, là một bàn tay to, đúng hơn là một bàn tay xương trắng. Bàn tay xương cực kỳ thô to, ngón tay như cây cột đá. Nhưng hấp dẫn mọi người nhất không phải bàn tay xương trắng, mà là món binh khí bị bàn tay nắm chặt. Bàn tay xương trắng nắm chặt một thanh trường thương. Trường thương màu hoàng kim như được đúc bằng hoàng kim. Khủng khiếp hơn là từ trường thương tuôn ra thương kình tuyệt thế vô địch. Thương kình này có thể chấn áp mọi thứ trên đời. Khi thương kình bùng nổ có thể đổ thần giết đế. Đừng nói cường giả cõi đời, dù là chân đế hoặc bất hủ cũng sẽ bị thương kình hoàn toàn chấn sát, khó thoát khỏi cái chết. Khi trường thương xuất hiện thì hơi thở tuyên cổ tràn ngập trong thiên địa, tựa như thiên địa mới bị xẻ ra, hơi thở thủy tổ làm mọi người muốn quỳ lạy. Két. Thanh âm cuối cùng vang lên, bàn tay xương trắng hoàn toàn trồi lên từ vũng máu. Đó là một cái tay cụt, bị chém lìa từ bả vai trở xuống. Dù bị chém đứt nhưng tay vẫn nắm chặt trường thương. Không biết qua bao lâu, tay cụt chỉ còn lại xương trắng hiếu nhưng trường thương thì vẫn khí lạnh khiếp người, khí thế vô địch cõi đời vẫn không giảm. Khi thanh trường thương như thế nổi lên từ vũng máu, thì biết bao đệ tử Cuồng Đỉnh đạo thống không kiềm được lòng kính sợ, quỳ lạy dưới đất. Không biết là ai từ đáy lòng hét ra tiếng, thủy tổ. Những người quỳ dưới đất cũng la lên, Thủy Tổ. Không ai biết thanh trường thương này là gì, nhưng uy Thủy Tổ, Tuyên Cổ nháy mắt chấn nhiếp bọn họ. Tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ lấy lại tinh thần, mừng như điên reo lên, đúng là nó. Bọn họ bỏ qua Lý Thất Dạ, lao vào Khuyết Nha Sơn, xông tới cái hố to, chạy đến đằng trước trường thương. Mọi người cực kỳ kính sợ nhìn thanh trường thương, nhiều đệ tử quỳ lại dưới đất không có can đảm đứng lên. Đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống nhìn thanh trường thương, lẩm bẩm, đây là cái gì? Thật ra không ai biết trường thương là gì, nhưng từ cây thương toát ra khí thế Thủy Tổ, làm người cực kỳ kính sợ. Thấy thanh trường thương đó, Hàn Phong xuất thân từ cổ tử cũng cực kỳ rung động. Tổ khí, Cuồng Đế Thương. Nghe Hàn Phong nói, đám người bị rung động trợn mắt há hốc mồm, tổ khí Cuồng Đế Thương. Tổ khí, có đệ tử hút ngụm khí lạnh, hoảng sợ biến sắc mặt nói, không lẽ là binh khí mà Thủy Tổ Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta để lại sao? Nghe câu đó đám người trố mắt líu lưỡi, có được đế binh đã là ghê gớm, nếu là tổ khí thì càng kinh khủng hơn nữa. Trong Cuồng Đình Đạo Thống chưa bao giờ nghe nói có môn phái truyền thừa nào, thế gia nào có binh khí cuồng tổ để lại. Nhưng hôm nay tổ khí xuất hiện trước mặt mọi người, hỏi sao không khiến người rung động. Bàn tay xương trắng nắm chặt thanh Cuồng Đế Thương như đến chết cũng không chịu thả lỏng, khiến không khí trở nên túc sát, nặng nề. Thanh Cuồng Đế Thương yên lặng dắt ngang tại đó, làm tổ khí dù không được ai vận dụng uy vô địch của nó, thì vẫn có được lực lượng đè sụp chư thiên, có khí thế vô địch cõi đời. Khi thanh Cuồng Đế Thương như thế yên lặng nằm nơi đó, biết bao người nghẹt thở, biết bao người lòng kính sợ không dám hít thở. Uy Thủy Tổ, khi thanh Cuồng Đế Thương nằm ngang tại đó làm mọi người như thấy cùng tổ, cầm cây thương quét ngang cửu thiên thập địa, đại chiến cự phách vạn cổ. Tư thái vô địch của cùng tổ bày ra trước mắt mọi người. Đám người quỳ rạp dưới đất thần phục dưới uy vô địch của cùng tổ. Đã bao nhiêu năm trời, từ khi Cuồng Đình Đạo Thống thành lập đến bây giờ 5 tháng chìm nổi, thời gian mênh mông trôi đi. Cuồng Đình Đạo Thống từ ngày xưa Tiên Thống xuống dốc đến bây giờ là Vạn Thống, nó đã trải qua bao nhiêu là thời đại, không biết qua bao nhiêu thế hệ, chân đế cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng trong sông dài thời gian biết bao thiên tài kinh diễm tuyệt thế biến mất, có một số chân đế không để lại dấu vết gì. Nhưng Thủy Tổ không thay đổi, nó từ Tuyên Cổ vượt qua đến hiện tại, dù hôm nay đã không thấy bóng dáng thì khi Cuồng Đế Thương xuất hiện tại đây, mọi người như thấy Cuồng Tổ trước kia, nhớ lại sự tích vô địch cõi đời của y. Thấy trường thương nằm ngang tại đó, nhiều đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống rất kích động, lão tổ thế gia cũng cực kỳ kích động. Cuồng Đế Thương, có trưởng lão môn phái nói nhỏ với lão tổ tông môn mình, chẳng phải Cuồng Đế Thương ở trong đạo thống sao? Lão tổ môn phái lập tức quát ngăn trưởng lão này, xuyệt. Lão tổ nhỏ giọng cảnh cáo, đừng bàn về chuyện này, việc này đã bị phủ bụi, không cho nhắc lại. Trưởng lão nghe cảnh cáo thì câm như hến, không dám nhiều lời nữa. Thật ra không chỉ trưởng lão đó tò mò mà một số cường giả cũng rất thắc mắc, vì từ lâu có tin đồn Cuồng Đình Đạo Thống bọn họ có một món tổ khí, đó chính là Cuồng Đế Thương. Cho đến nay chưa ai thấy thanh Cuồng Đế Thương, không người nào biết Cuồng Đế Thương nằm trong tay ai. Nhiều cường giả tưởng tượng nếu Cuồng Đế Thương thuộc về tổ khí của Cuồng Đình Đạo Thống thì chắc chắn là người nắm giữ quyền lực Cuồng Đình Đạo Thống, do truyền thừa hoặc các phương thế lực cộng đồng bảo quản Cuồng Đế Thương. Mọi người không ngờ hôm nay thấy Cuồng Đế Thương tại đây, không giống như trong tưởng tượng rằng nó nằm trong Hoàng Đình. Sự thật thì thật lâu trước kia đúng là, Cuồng Đế Thương ở Hoàng Đình của Cuồng Đình Đạo Thống, từ các phương cùng nhau bảo quản. Trăm ngàn vạn năm nay mặc kệ Cuồng Đình Đạo Thống thay đổi bao nhiêu vương triều, bao nhiêu môn phái thế gia chấp trưởng quyền lực Cuồng Đình Đạo Thống thì Cuồng Đế Thương thuộc về tổ khí chưa từng rời khỏi Cuồng Đình Đạo Thống, ít khi ra Hoàng Đình. Nó thậm chí đại biểu cho quyền lực của Cuồng Đình Đạo Thống. Nhưng sau này xảy ra vài chuyện khiến Cuồng Đế Thương bị mất, Cuồng Đình Đạo Thống không dám nói nhiều, không dám lộ tin ra ngoài khiến một số người biết Cuồng Đình Đạo Thống có Cuồng Đế Thương, vẫn tin tưởng Cuồng Đế Thương còn nằm trong Hoàng Đình. Một số lão tổ biết nội tình thì không dám nói nhiều, vì sự cố đẫm máu lúc trước làm nhiều người không muốn nghĩ lại. Có thể nói đoạn thời gian đó là một trong những năm tháng tối tăm nhất từ khi Cuồng Đình Đạo Thống thành lập tới nay. 7 chân thần tiến lên một bước giành lao vào hố máu, Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ muốn lấy thanh Cuồng Đế Thương vào tay. Nhưng Cuồng Đế Thương không nhúc nhích, dù bọn họ có chân khí bàng bạc mênh mông, thì vẫn không thể lay động Cuồng Đế Thương chút nào. Lên, Nộ Sơn Thánh và Lôi Bạo Thần đều không phục, bùng nổ chân khí, ánh sáng ngút trời muốn nâng Cuồng Đế Thương lên. Nhưng Cuồng Đế Thương nằm im trong bàn tay xương trắng siết chặt. Không biết là vì bàn tay xương trắng nắm chặt Cuồng Đế Thương, không cho ai lấy ra được hay do Cuồng Đế Thương quá nặng nề, làm bọn họ không thể nâng nó lên. Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ nhìn nhau, 7 chân thần hợp sức nắm chặt Cuồng Đế Thương muốn cùng nhau nâng cây thương lên. 7 chân thần cùng quát to, lên. Chân khí của họ như núi lửa tuôn trào, khí thế khủng bố thổi quét thiên địa như bão táp ập đến. Nhưng mặc cho 7 chân thần Nộ Sơn Thánh, dốc hết sức ra vẫn không thể nâng Cuồng Đế Thương lên chút nào, cây thương như mọc rễ nằm yên tại đó, không ai làm nó di chuyển chút nào. Bảy chân thần không thể di chuyển cuồng đế thương, đám người ngơ ngác nhìn nhau, có lão tổ thế gia môn phái xúm lại, bọn họ đứng bên mép hố rình rập muốn thử. Không ai dám chọc giận bảy chân thần nộ sơn thánh liên minh. Tục ngữ nói hay, báu vật làm động lòng người, nếu cần thì e rằng lão tổ các môn phái thế gia sẽ liên hợp lại. Dù sao đây là tổ khí, ai mà không động lòng vì nó được. Đám người nộ sơn thánh cũng nhận ra điều đó, lòng thầm sốt ruột. Bọn họ cũng hiểu nguy cơ trước mắt, nếu không mang cuồng đế thương đi thì sẽ dẫn đến đám người dòm ngó, thèm muốn. Trong thời gian ngắn các chân thần có thể chấn được lão tổ môn phái thế gia, nhưng thời gian lâu thì chắc chắn sẽ có người hành động. Đặc biệt khi tất cả môn phái thế gia mạnh mẽ trong cuồng đình, đạo thống bắt tay nhau sẽ cấu thành uy hiếp cho thượng bộ, thánh viện. Huống chi hai thế lực lớn khác là vương phủ và sở doanh chưa ra tay. Lôi bạo thần nảy một ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người có mặt, chậm rãi nói, nơi này là vùng đất quan trọng của thánh viện chúng ta, hôm nay cuồng đế thương xuất hiện tại đây, thánh viện chúng ta có trách nhiệm bảo vệ tổ binh. Nên từ hôm nay các vị hãy rút ra Khuyết Nha Sơn, để tránh kẻ cướp lẻn vào Khuyết Nha Sơn có ý xấu với cuồng đế thương. Lôi bạo thần muốn phong núi, miễn đuổi hết người ra Khuyết Nha Sơn, thánh viện điều động thiên quân vạn mã canh gác nơi này, đến lúc đó bọn họ từ từ nghiên cứu cuồng đế thương cũng không muộn. Khi đó cuồng đế thương sẽ là vật trong túi của thánh viện. Để thánh viện nắm giữ cuồng đế thương, thì tương lai bọn họ sẽ chấp trưởng nguyên cuồng đình đạo thống, bọn họ sẽ khống chế toàn bộ đại thế của cuồng đình đạo thống. Khi thánh viện nắm giữ cuồng đế thương thì ai dám ngỗ nghịch với họ nữa, ai có gan chống đối họ. Có thể nói trong cuồng đình, đạo thống bất cứ ai cầm cuồng đế thương thì sẽ có quyền thế chí cao vô thượng. Lôi bạo đạo huynh nói vậy là sai. Nộ Sơn Thánh không đồng ý, lạnh lùng nói, trước kia các vị lão tổ của thượng bộ, chúng ta từng bế quan luận đạo ở Khuyết Nha Sơn này, từng tham đạo tu luyện tại đây, sao có thể nói Khuyết Nha Sơn là của thánh viện các người? Nếu ngược dòng đạo nguyên thì Khuyết Nha Sơn nên là của thượng bộ chúng ta. Nộ Sơn Thánh chậm rãi nói, tính theo cách đạo thống chúng ta, nếu Khuyết Nha Sơn là nơi các vị lão tổ thượng bộ tham đạo tu luyện ở đây, thì Khuyết Nha Sơn nên thuộc quyền quản lý của thượng bộ chúng ta. Thánh viện muốn xếp Khuyết Nha Sơn vào cương thổ của mình, bỏ cuồng đế thương vào túi. Thượng bộ thuộc cuồng đình đạo thống sao có thể để mặc thánh viện chiếm làm của riêng được. Một lão tổ thế gia đứng trên ngọn núi nhỏ giọng nói, nếu vậy lúc trước thủy tổ phân chia cương thổ thì Khuyết Nha Sơn nên thuộc về vương thị chúng ta. Lão tổ môn phái khác không phục nói, xì, vương thị của ngươi là chuyện đời nào rồi. Vương thị các ngươi sớm dọn ra khỏi đây, đã đi xa biên cương. Nói đến thì lúc trước sở cùng chân đế ban mảnh đất này cho bách thụ môn chúng ta, nên này nên thuộc về bách thụ môn mới đúng. Nếu muốn ngược dòng thì tổ tiên chúng ta từng định cư ở đây mấy chục đời, cũng tính phần chúng ta mới đúng. Trong phút chốc đám người bàn tán xôn xao, cuồng đế thương ngày trước mắt, ai chịu bỏ qua nó. Dù là môn phái thế gia Salak Salar lúc trước, cũng tìm cách kéo quan hệ với Khuyết Nha Sơn, dính líu đến cuồng đế thương. Lôi bạo thần hét chói tai, câm miệng. Thần uy khiếp hồn người. Lôi bạo thần lạnh lùng liếc mắt qua khiến người khủng bố e ngại. Trong phút chốc các lão tổ bàn tán xôn xao đều ngậm miệng lại. Mắt lôi bạo thần như điện khiếp hồn người, lạnh lùng nói, chuyện cũ kỹ đừng nhắc tới, bây giờ Khuyết Nha Sơn nằm trong cương thổ của thánh viện, thì nên thuộc quyền quản lý của thánh viện. Lôi bạo đạo huynh, muốn dựa vào ai to tiếng hơn trong chuyện này là vô ích. Người khác sợ lôi bạo thần nhưng nộ sơn thánh thì không, thực lực hay địa vị của họ đều ngang ngửa nhau trong cuồng đình đạo thống. Nộ sơn thánh chậm rãi nói, tổ tiên chúng ta luôn gầy dựng nơi này, thánh viện các ngươi muốn cướp đi sao? Không có cửa. Gầy dựng. Lôi bạo thần nhìn nộ sơn thánh, cười khẩy nói, trước kia một số lão tổ tông thượng bộ các ngươi đến Khuyết Nha Sơn làm gì thì chính ngươi tự hiểu, có mặt nói ra hai chữ gầy dựng. Nhắc đến sự tích đen tối làm nộ sơn thánh biến sắc mặt, nét mặt xa sầm nói, lôi bạo đạo huynh không cần lo, nói đến chuyện năm đó thì thánh viện chẳng tốt lành gì. Các người giao ra bao nhiêu người, các người lén làm bao nhiêu hoạt động xấu xa. Nộ Sơn Thánh và Lôi Bạo Thần đều tự vạch một số chuyện xấu xa trong thượng bộ, thánh viện, thi nhau vạch áo cho người xem lưng, hai bên không nhường một bước. Mới rồi thượng bộ, thánh viện còn hợp tác đối kháng Lý Thất Dạ, nhưng lúc này bọn họ tự bôi cho vào mặt nhau. Thật ra chuyện này không khó hiểu, đối diện tổ khí cuồng đế thương thì có ai không tim đập nhanh. Đừng nói môn phái xích mích nhau, vì món tổ khí như cuồng đế thương thì phụ tử cãi nhau cũng rất bình tĩnh, không hề làm người ta ngạc nhiên chút nào. Lôi Bạo Thần hừ lạnh một tiếng, vậy sao? Lôi Bạo Thần cười khẩy nói, nếu không nói chuyện trước kia thì thôi nói bây giờ đi. Thượng bộ các người hiện đang làm chuyện xấu xa gì, đừng tưởng người ta không biết gần đây các ngươi lén làm vài chuyện gì đó. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lôi Bạo Thần và Nộ Sơn Thánh cãi nhau, thánh viện hay thượng bộ đều muốn độc chiếm thanh cuồng đế thương này. Nhiều lão tổ môn phái thế ra rất vui khi thấy thượng bộ, thánh viện cho cắn chó. Nếu thượng bộ, thánh viện tự tàn sát nhau thì không chừng bọn họ có thể ngồi ngư ông đắc lợi, vậy là bọn họ sẽ nhặt của rơi, chiếm cuồng đế thương làm của riêng. Trong khi lôi bạo thần và cuồng đế thương không ai nhường ai thì tiếng vỗ tay vang lên, hay, nói rất hay, nói hay lắm. Một người cười to bảo, các ngươi chó cắn chó náo nhiệt thật, cũng rất hay. Nhưng ta phải làm các ngươi tạm dừng chút. Khi nghe thanh âm đó, tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ vụt xoay người khác, ánh mắt giết người bắn phá xung quanh. Trong đám người chỉ có Lý Thất Dạ, là dám nói chuyện kiểu đó với bảy chân thần bọn họ, chỉ có Lý Thất Dạ mới dám không kiêng nể gì với bảy chân thần. Thấy Lý Thất Dạ, Nộ Sơn Thánh và Lôi Bạo Thần tim rớt cái bịch. Bọn họ bị cuồng đế thương làm mở mắt quên mất còn kẻ thù là Lý Thất Dạ. Đánh gãy các ngươi giữa chừng, ngại quá. Lý Thất Dạ nhìn nhóm Nộ Sơn Thánh mỉm cười nói, ta đành nói tiếng xin lỗi đã đâm bể giấc mơ đẹp của các ngươi. Thánh viện hay thượng bộ gì đó, các ngươi đều mơ giữa ban ngày. Cuồng đế thương này không đến lượt các ngươi có nó, thanh cuồng đế thương do ta quyết định. Lý Thất Dạ nói câu đó tức là không nể nang gì thượng bộ, thánh viện, tát mạnh vào mặt họ. Đám người xem nhìn nhau, đã sắp thói quen Lý Thất Dạ bá đạo. Mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ và bảy chân thần Nộ Sơn Thánh. Lúc này môn phái nào, thế gia nào đều khao khát Lý Thất Dạ và bảy chân thần đánh nhau. Nếu Lý Thất Dạ đánh với bảy chân thần Nộ Sơn Thánh thì không rảnh quan tâm cuồng đế thương, lúc đó bọn họ sẽ nhặt của rơi, có thể thừa dịp ngàn năm một thuở cướp lấy cuồng đế thương. Hoành hoang, nghe Lý Thất Dạ nói thế Nộ Sơn Thánh hừ lạnh một tiếng, xếp bối phận cũng không đến lượt người đòi quyền sở hữu cuồng đế thương. Đúng vậy, Lôi Bạo Thần lạnh lùng nói, cuồng đế thương thuộc về cuồng đình đạo thống, người lai lịch không rõ ràng không có tư cách sở hữu nó. Nếu dám nhúng chàm tức là đối địch với toàn cuồng đình đạo thống, giết không tha. Cuồng đế thương phải do chính thống cuồng đình đạo thống kế thừa, người khác đều không có tư cách. Nộ Sơn Thánh sắc bén cảnh cáo, đặc biệt là hạng người không rõ lai lịch như nhà ngươi càng không có tư cách nhúng chàm. Lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên, ai nói Lý công tử không có tư cách? Thanh âm trong trẻo êm tai, rất có sức cuốn hút. Rầm rập rầm rập. Một đội người chạy nhanh đến, hoàng khí ngút trời, dũng sĩ như sư tử lao nhanh đến, khí thế hoành bá bát phương. Khi đoàn người đứng lại trước mặt mọi người thì thấy một nữ nhân ngồi trên phượng liễn. Nữ nhân mặc phượng y, phượng nghi vô song. Một đế ấn đại biểu quyền lực đặt bên cạnh nữ nhân. Nàng là Vương Hàm, hoàng hậu của cuồng đình đạo thống. Bên cạnh phượng liễn của Vương Hàm có một lão nhân ôm đao đứng. Lão nhân toát ra đao quang đáng sợ như đã hòa thành một với trường đao trong ngực. Thấy đoàn người, đám đông lòng rung động, đã biết người đến là ai, thiết kỵ vương phủ. Đội thiết kỵ này đại biểu cho lực lượng trung kiên nhất của vương phủ, một trong bốn thế lực lớn của cuồng đình đạo thống. Thấy đế ấn đặt bên cạnh hoàng hậu Vương Hàm thì đám tu sĩ quỳ lại. Dù sao hoàng đế mới chưa sinh ra, hoàng hậu Vương Hàm chấp trưởng đế ấn tức đại biểu cho chính thống của cuồng đình đạo thống, nàng đại biểu quyền lực cuồng đình đạo thống. Những người có mặt hễ là đệ tử cuồng đình đạo thống thì dù xuất thân từ môn phái nào đều phải quỳ lạy tham kiến. Chỉ có đại nhân vật đẳng cấp lão tổ hoặc chân thần là không cần quỳ lạy hoàng hậu Vương Hàm, như nhóm Nộ Sơn Thánh vẫn đứng thẳng tắp. Thấy lão nhân ôm đao đứng cạnh phượng liễn của hoàng hậu Vương Hàm, lão tổ mạnh như Nộ Sơn Thánh, Lôi Bạo Thần đều con ngươi co rút giật mình kêu lên, đao liệt thần từ Hạo Đông. Nghe cái tên đó đám người rung động giật nảy mình nhìn lão nhân, đao liệt thần từ Hạo Đông. Nhiều người trong cuồng đình đạo thống đều nghe cái tên đao liệt thần từ Hạo Đông. Người đời gọi là đệ nhất cao thủ vương phủ, đại cảnh chân thần. Tuy đao liệt thần từ Hạo Đông cùng là đại cảnh chân thần như Nộ Sơn Thánh, Lôi Bạo Thần nhưng mạnh hơn hai người này nhiều. Vì Nộ Sơn Thánh, Lôi Bạo Thần từng thua dưới tay đao liệt thần từ Hạo Đông. Cả hai từng đánh nhau với từ Hạo Đông nhưng không đánh lại. Nên đao liệt thần từ Hạo Đông mới có danh hiệu là đệ nhất cao thủ vương phủ. Hoàng hậu Vương Hàm xuất hiện tại đây, đao liệt thần từ Hạo Đông tự mình hộ giá, cường giả thượng bộ. Thánh viện đều hiểu sóng gió của vương phủ đã qua, Vương Hàm thành người thắng. Trước đó có tin tức truyền rằng vương phủ rơi vào nội đấu, có lão tổ vương phủ muốn đề cử người mạnh mẽ hơn nữa thay thế Vương Hàm, bước lên ngai vàng, nên Vương Hàm bị nguyên lão vương phủ buộc lội, đối mặt bị phế truất. Nhưng bây giờ Vương Hàm xuất hiện tại đây, có đao liệt thần từ Hạo Đông, đệ nhất cao thủ vương phủ tự mình hộ giá, tức là cuộc nội đấu này Vương Hàm thắng. Nàng tổng hợp tất cả lực lượng vương phủ, khiến toàn bộ vương phủ ủng hộ nàng. Để nàng với tư thái hoàn toàn mới xuất hiện trong cuộc chiến quyền lực này. Có lão tổ thế gia thấy hoàng hậu tự mình giá lâm thì lẩm bẩm, đúng là lợi hại, hèn gì có thể chủ trì đại cục vương phủ. Mấy năm nay hoàng hậu Vương Hàm luôn điệu thấp ít khi lộ mặt, nhưng người hiểu nội tình thì biết nàng không thua kém gì hoàng đế. Hoàng đế trước kia là người khác họ ở rể trong vương phủ, một tiểu tử khác họ muốn được lão tổ vương phủ ủng hộ và ngồi trên ngai vàng, thì khó tin cỡ nào. Chuyện đó vô cùng khó khăn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trừ hoàng đế chí mưu đầy mình, thực lực cường đại ra sau lưng luôn có hoàng hậu Vương Hàm ủng hộ. Vương Hàm tổng hợp lực lượng toàn bộ vương phủ ủng hộ y làm hoàng đế, mới giúp cho hoàng đế ngồi vững ngai vàng trong khi ba thế lực lớn dò ngó. Nếu không có hoàng hậu Vương Hàm hết sức ủng hộ, thì một hoàng đế khác họ không thể ngồi trên vị trí đó lâu như vậy. Trông thấy hoàng hậu Vương Hàm đến, một số lão tổ hiểu rằng, cuộc tranh quyền đoạt thế của bốn thế lực lớn trong cùng đình, đạo thống đã đến hồi gay cấn. Thượng bộ, thánh viện liên hợp nhưng vương phủ không hề yếu thế. Dầm. Một cái ghế rồng bị nâng ra, hoàng hậu Vương Hàm đích thân đi tới cung kính vái lại Lý Thất Dạ. Hoàng hậu Vương Hàm tự mình dìu Lý Thất Dạ leo lên ghế rồng, mời công tử ngồi. Lý Thất Dạ ngồi xuống ghế rồng, mọi người thầm giật mình. Không phải ai cũng có thể ngồi trên ghế rồng, nó đại biểu cho quyền lực cuồng đình đạo thống. Bây giờ Vương Hàm là hoàng hậu, cầm đế ấn vậy mà nâng Lý Thất Dạ ngồi lên ngai vàng, thì điều này có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhìn Lý Thất Dạ thoải mái ngồi trên ghế rồng, có người giật mình thì thào, không lẽ là vua mới? Hoàng hậu, dù vương phủ muốn nâng tiểu tử này lên ngai vua, cũng phải được chúng ta đồng ý rồi mới có tư cách này. Nộ Sơn Thánh lạnh lùng nói, long ỷ của hoàng đình không phải ai cũng được ngồi. Chân thần hiểu lầm ý ta, cũng hiểu lầm ý của vương phủ chúng ta. Hoàng hậu Vương Hàm ung dung quý khí chậm rãi nói, công tử không phải hoàng đế, nhưng công tử có tư cách ngồi trên vị trí này hơn bất cứ ai, cũng có tư cách chấp trưởng cuồng đình đạo thống hơn bất cứ ai. Bởi vì công tử ngài đây là tổ tiên của cuồng đình đạo thống chúng ta, tổ tiên sống lại trong tổ uyên, là tổ tiên chôn chung trong tổ uyên với cùng tổ của chúng ta. Nghe câu đó mọi người xoay tròn mắt xôn xao, tổ tiên sống lại trong tổ uyên. Mọi người xoay tròn mắt khó tin nhìn Lý Thất Dạ. Lão tổ sống lại trong tổ uyên, mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trước mắt, lòng ngây ngẩn. Mọi người không bao giờ dám tưởng tượng chuyện như vậy. Tổ uyên, mọi người đều biết đây là cái gì. Nghe đồn đó là nơi thủy tổ cuồng đình đạo thống chôn xác, có ghi chép nói cuồng tổ từng để lại lời nói rằng sẽ có ngày y sống lại, vũ hóa đăng tiên. Đồn rằng tổ uyên không chỉ chôn mình cuồng tổ, rất có thể còn chôn các lão tổ đi theo y, tức là lão tổ chôn trong tổ uyên rất có thể là tổ tiên đời thứ nhất, thứ hai trong cuồng đình đạo thống. Có thể xác định cuồng tổ chôn trong tổ uyên, còn tổ tiên nào khác chôn cùng thì người đời sau không biết. Hôm nay Vương Hàm đột nhiên tuyên bố với mọi người Lý Thất Dạ là tổ tiên sống lại trong tổ uyên, tin tứ này kích thích rất lớn với đệ tử cuồng đình đạo thống, khiến tất cả khó thể lấy lại tinh thần. Nếu Lý Thất Dạ thật sự là tổ tiên sống lại từ tổ uyên thì có ý nghĩa gì? Tức là sẽ thay đổi cách cục cuồng đình đạo thống, sẽ nghênh đón thời đại thay đổi triều đại mới, cuồng đình đạo thống sẽ nghênh đón thời đại trung hưng, cuồng đình đạo thống một lần nữa đi lên. Nghe Hoàng hậu Vương Hàm tuyên bố xong mọi người quay sang ngó nhau, nhiều cường giả tu sĩ không dám xác định, lòng thầm nghi ngờ nhỏ giọng hỏi lão tổ của mình, chuyện này là thật hay giả? Khuyết Nha Sơn lúc này là quần hùng tụ hội, đa số trưởng lão, đệ tử thế gia môn phái đến đây. Vương Hàm tuyên bố thân phận của Lý Thất Dạ, ngay trước mặt người trong thiên hạ tức là không có đường nói lại, chuyện này mà được công nhận thì cũng đặt nền móng địa vị của Lý Thất Dạ. Có lão tổ thế gia không quá khẳng định, rất có thể. Trong lòng lão tổ thế gia thì đã có khuynh hướng tin, lẩm bẩm, hắn tinh thông công pháp của cuồng đình đạo thống chúng ta, đặc biệt là cuồng thần kiếm đạo, hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, trong cuồng đình đạo thống chúng ta khó ai sánh bằng. Không chỉ một vị lão tổ này nghĩ vậy, nhìn Lý Thất Dạ biểu hiện thì hắn đúng là có thực lực, có tư cách đó, từ cuồng bá kình đến cuồng long bạo rồi phong bạo cuồng kiếm, cuối cùng là cuồng thần kiếm đạo, tất cả được bày ra từ tay Lý Thất Dạ, và còn lô hỏa thuần thanh. Đặc biệt cuồng thần kiếm đạo thâm sâu, mạnh nhất cuồng đình đạo thống vào tay Lý Thất Dạ, mới bày ra uy lực bá đạo tràn đầy của nó, có thể nói là vô địch. Nếu nói cuồng bá kình, cuồng long bạo là những công pháp rất nhiều đệ tử cuồng đình đạo thống có thể tu luyện, thì hiếm ai luyện cuồng thần kiếm đạo. Đừng nói đệ tử cuồng đình đạo thống, dù là lão tổ cũng ít ai tu luyện được. Lý Thất Dạ tu luyện cuồng thần kiếm đạo đến mức lô hỏa thuần thanh, thì thực lực đã quá rõ ràng. Nghe Vương Hàm tuyên bố làm bảy chân thần tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ biến sắc mặt. Nếu Lý Thất Dạ thật sự là tổ tiên cuồng đình đạo thống thì biến thiên. Từ góc độ lý tính thì tam thần thánh viện hay tứ thánh thượng bộ hơi tin Lý Thất Dạ là tiên tổ sống lại từ tổ uyên. Dù sao cuồng thần kiếm đạo là công pháp vô thượng của cuồng đình đạo thống, ai tu luyện nó thì chắc chắn bọn họ sẽ biết. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, tức là Lý Thất Dạ rất có thể là tiên tổ sống lại từ tổ uyên. Ha, nương nương nói câu đó hơi sớm. Lôi Bạo Thần hừ lạnh một tiếng, tùy tiện kéo một người đến còn tuyên bố là tiên tổ sống lại từ tổ uyên thì hơi giống lừa người, ít ra thánh viện chúng ta không thừa nhận chuyện này. Mặc dù tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ cảm thấy Lý Thất Dạ rất có thể là tiên tổ sống lại từ tổ uyên, nhưng trong thế cục này bọn họ tuyệt đối không thừa nhận sự thật đó. Nếu bọn họ thừa nhận sẽ hoàn toàn thay đổi cách cục cuồng đình đạo thống,

nếu hoàng đế tu luyện cuồng ma huyết phệ thì đó là chuyện đâm thủng trời. Theo lời Nộ Sơn Thánh nói, cuồng ma huyết phệ, tu luyện sẽ không tẩu hỏa nhập ma, tức là bị người ta giết. Như Nộ Sơn Thánh nói, là Vương Phủ hay Vương Hàm giết vua. Chuyện này tạo bí ẩn. Vương Hàm không giật mình khi nghe Nộ Sơn Thánh buộc tội, sắc mặt âm trầm hỏi, Nộ Sơn Thánh nắm rõ cuồng ma huyết phệ như vậy chẳng lẽ ngươi đã tu luyện? Nộ Sơn Thánh biến sắc mặt nói, đừng có ngậm máu phun người. Nộ Sơn Thánh trầm giọng nói, nương nương nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nộ Sơn Thánh, ta luôn chịu trách nhiệm với lời ta nói. Vương Hàm chậm rãi nói, nếu Nộ Sơn Thánh không tu luyện cuồng ma huyết phệ, hoặc thượng bộ các người không có bí kíp công pháp của cuồng ma huyết phệ, thì tại sao biết cuồng ma huyết phệ sẽ không tẩu hỏa nhập ma? Nộ Sơn Thánh hừ lạnh một tiếng, hừ, bổn tọa chỉ biết từ sách cổ của tông môn ghi lại. Vậy tức là thượng bộ không chết tâm với cuồng ma huyết phệ. Vương Hàm thừa thắng xông lên trầm giọng nói, đoạn thời gian tối tăm đó một số cường giả thượng bộ đã đầu vào sự bảo vệ của Thiên Đức Chân Thần, bắt cóc huyết chủng cho Thiên Đức Chân Thần. Làm lão tổ, Nộ Sơn Thánh nên biết cái hố to này là nơi Thiên Đức Chân Thần luyện máu, đứng trên mảnh đất này chân thần dám thề thốt phủ nhận không? Nghe Vương Hàm nói, mọi người hút ngụm khí lạnh cùng nhìn hướng Nộ Sơn Thánh, thầm giật mình. Nhiều người không biết lỗ máu này là nơi Thiên Đức Chân Thần luyện máu. Nhiều cường giả thế hệ trước biết cái gọi là huyết chủng, tức là khi Thiên Đức Chân Thần tu luyện cuồng ma huyết phệ thì bắt người sống ép khô máu luyện hóa thành chân huyết chiếm làm của riêng. Nghe đồn trước kia Thiên Đức Chân Thần vì khiến cuồng ma huyết phệ lên đến đỉnh từng bắt ngàn vạn người tế sống. Mọi người đứng trên khuyết nha sơn, nhưng có mấy người biết cái hố to này là Thiên Đức Chân Thần từng dùng để luyện hóa ngàn vạn người. Mọi người thế mới hiểu tại sao vừa rồi có máu trào ra, những dòng máu đen ngòm, đó là lúc trước Thiên Đức Chân Thần luyện máu còn sót lại. Nương nương quá đáng rồi. Lôi Bạo Thần quát nạt, hắc ám quá khứ đã bị phủ bụi, hậu bối chúng ta đừng nhắc đến nữa. Nương nương đang vạch vết sẹo ra là có ý gì? Chân thần cũng quá mức. Vương Hàm không nhường một bước, lạnh lùng nói, bệ hạ băng hà, là điều thiên hạ đều biết, hiện tại chân thần lôi chuyện này ra lấy cớ, chửi rủa anh danh của bệ hạ là có ý đồ gì? Vương Hàm móc ngược lại Lôi Bạo Thần, Nộ Sơn Thánh. Hai người vốn muốn lấy chuyện của hoàng đế ra sự ép, ai ngờ bị Vương Hàm cắn ngược. Nộ Sơn Thánh hừ lạnh một tiếng, tóm lại tiên tổ sống lại gì đó không có bằng chứng, thượng bộ chúng ta tuyệt đối không thừa nhận. Lúc này Đao Liệt Thần Từ Hạo Đông đứng cạnh Phượng Liễn lạnh lùng quát, Nộ Sơn, không có bằng chứng thì ngươi cầm miệng lại cho ta. Lần sau còn nói về chuyện hoàng đế băng hà, thì có tin ta là người đầu tiên chém ngươi không? Những người có mặt không ai có lá gan quát mắng Nộ Sơn Thánh, nhưng Đao Liệt Thần Từ Hạo Đông nặt làm gã cầm miệng. Nộ Sơn Thánh rất oai phong trước mặt người khác, nhưng không oai nổi trước mặt Đao Liệt Thần Từ Hạo Đông. Ai kêu Từ Hạo Đông mạnh hơn gã, ai kêu gã từng thua trong tay người ta. Tình thế mạnh hơn người, cũng hết cách. Trong khi đám Nộ Sơn Thánh cãi qua cãi lại thì một thanh âm nhàn nhã vang lên, các ngươi cãi đủ chưa? Là Lý Thất Dạ ngồi trên ghế rồng, hắn nhắm mắt dưỡng thần như đang ngủ, nhưng giờ hắn mở mắt ra chậm rãi nói. Lý Thất Dạ vừa mở miệng mọi người đều nhìn hướng Lý Thất Dạ, mới rồi hắn không nói chuyện họ hầu như quên mất sự tồn tại của hắn. Lý Thất Dạ ung dung ngồi trên ghế rồng nhìn mọi người, cười nói, toàn là vớ vẩn, ta còn cần các ngươi thừa nhận sao? Còn cần một đám ngu xuẩn công nhận. Bằng vào cái tên Lý Thất Dạ của ta là đủ, ta không cần các ngươi thừa nhận, không quan tâm các ngươi phản đối. Con người của ta làm việc rất đơn giản. Lý Thất Dạ nói đến đây tạm dừng rồi nói tiếp, nếu các ngươi chịu theo ta lăn lộn thì ta rất hoan nghênh, nếu không muốn cũng chẳng sao. Ta chỉ muốn nói một câu, ai ngáng đường thì chết. Được rồi, ta đã nói xong, bây giờ các ngươi đứng ở bên nào? Là ngoan ngoãn quy thuận ta hay đối địch với ta? Lý Thất Dạ cười nói, nếu đều có tại đây thì các ngươi chọn đi, con người ta rất thích nghe ý kiến của người khác. Vương Hàm lập tức nói ngay, vương phủ ta nguyện theo tiên tổ. Sau khi Vương Hàm tỏ thái độ, Sở Thanh Lăng cũng đại biểu Sở Doanh nói, Sở Doanh ta cũng đồng ý. Nội bộ Sở Doanh đã có quyết định, không thì chỉ bằng vào Sở Thanh Lăng không dám đại biểu thái độ của Sở Doanh. Vương phủ và Sở Doanh đều tỏ thái độ, mọi người nhìn nhau, đa số ngó Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ. Với môn phái, thế gia trong cùng đỉnh đạo thống, thì bọn họ quyết định không có ý nghĩa gì khi bốn thế lực lớn chưa quyết định. Khi nào Thượng Bộ, Thánh Viện đều tỏ thái độ, thì môn phái thế gia bọn họ mới lựa chọn đứng ở trận doanh nào. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó tiếng động nhức óc vang vọng nguyên cuồng đình đạo thống. Nhiều nơi trong cuồng đình đạo thống đều nghe rõ tiếng động đó. Trong tiếng nổ ánh sáng vô cùng tận tuôn ra, hướng hoàng đình có ánh sáng rực rỡ bắn thẳng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời. Một phủ đệ siêu khổng lồ lơ lửng trên trời, các pháp tắc đại đạo bắn lên cao. Khoảnh khắc này kích hoạt đạo cơ của môn phái thế gia, môn hộ môn phái thế gia này hiện ra, khí thế bàng bạc, chân khí như biển. Một thế gia đột nhiên chiếu môn hộ của mình lên trời, đây là dấu hiệu tuyên chiến. Thấy môn hộ phản chiếu trên bầu trời, nhiều người nhận ra ngay, biết đó là môn phái thế gia nào, là Bành Gia Trang. Bành Gia Trang đột nhiên chiếu lên môn hộ của mình lên trời làm đám người hết hồn. Bành Gia Trang đang tuyên chiến với ai? Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai. Trong khi mọi người thắc mắc thì Bành Gia Trang tuôn ra chân khí mênh mông, một luồng uy chân thần bắn lên cao. Uy chân thần nháy mắt tăng vùn vụt, có chân thần phát ra khí thế của mình mạnh mẽ bá đạo, cố ý uy hiếp bát phương. Trên bầu trời Bành Gia Trang xuất hiện một bóng người, một thân hình khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, cả người toát ra hơi thở chân thần như sóng cuộn biển gầm. Khi người đó trợn to mắt thì như hai vầng mặt trời chiếu sáng bầu trời. Hừ, trên đời làm gì có chuyện sống lại, lời nói nhảm nhí. Thánh tổ của Bành Gia Trang. Trông thấy thân hình siêu khổng lồ đó, có lão tổ thế gia giật mình kêu lên, đây là nội tình mạnh nhất của Bành Gia Trang. Bành Gia Trang chúng ta tuyệt đối không thừa nhận lão tổ sống lại gì, bất cứ ai có ý đồ xấu xa với Cuồng Đình đạo thống chúng ta đều giết không tha. Giọng thánh tổ của Bành Gia Trang vang vọng thiên địa, thượng bộ tuyệt đối không cho phép kẻ giả danh lừa bịp leo lên ngai vàng của Cuồng Đình đạo thống ta. Đệ tử Cuồng Đình đạo thống nào cũng phải diệt người này ngay. Thánh tổ của Bành Gia Trang nói câu đó chém đinh chặt sắt, Bành Gia Trang tuyên chiến với Lý Thất Dạ, phủ nhận thân phận của hắn. Khi thánh tổ của Bành Gia Trang nói câu đó thì mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ, nếu lúc này hắn không có hành động gì thì e rằng càng nhiều người không thừa nhận thân phận của hắn. Nộ Sơn Thánh cười to đồng ý lời của thánh tổ Bành Gia Trang, đúng vậy, thánh tổ nói rất có đạo lý, Cuồng Đình đạo thống chúng ta tuyệt đối không cho phép có người giả danh lừa bịp. Thánh tổ của Bành Gia Trang là người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, Nộ Sơn Thánh cũng theo sau. Mọi người không ngạc nhiên, Bành Gia Trang vốn là thế gia hiệu chung với thượng bộ. Huống chi Lý Thất Dạ đổ sát mấy ngàn cường giả Bành Gia Trang, có thể nói là diệt sạch tinh nhuệ Bành Gia Trang. Trong tình huống đó Bành Gia Trang đối địch với Lý Thất Dạ không có gì lạ. Bây giờ thánh tổ của Bành Gia Trang đã tỏ thái độ, mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ, thánh tổ Bành Gia Trang quyết tâm chống đối Lý Thất Dạ đến cùng, vậy Lý Thất Dạ sẽ có hành động gì? Nếu Lý Thất Dạ không làm gì Bành Gia Trang được thì tiên tổ như hắn không có nhiều sức thuyết phục, khó mà chấn nhiếp lòng người. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế rồng không thèm nhìn Bành Gia Trang, không nhìn thánh tổ của Bành Gia Trang. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta đã nói rồi, đối địch với ta thì giết không tha, ngươi đã tự tìm đường chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không diệt Bành Gia Trang còn tưởng tiên tổ ta đây là giả. Thánh tổ của Bành Gia Trang cứng rắn đáp trả, bổn tọa tùy thời theo đến cùng, cứ việc đến đây. Thánh tổ đứng trên bầu trời Bành Gia Trang, chân khí bàng bạc mênh mông như biển cả, dường như gã có lực lượng toàn bộ thiên địa. Khó trách thánh tổ dám lớn tiếng với Lý Thất Dạ, bản thân gã là một đại cảnh chân thần, đệ nhất cao thủ của Bành Gia Trang, vốn có thực lực rất kinh người. Bây giờ thánh tổ đứng trên Bành Gia Trang thì càng hùng mạnh hơn. Cơ nghiệp Bành Gia Trang là từ một vị tiên tổ lên trời gầy dựng nên, đạo cơ nguyên Bành Gia Trang cực kỳ khổng lồ hùng hậu. Thánh tổ đứng trên địa bàn Bành Gia Trang tức là tùy thời có thể điều động đạo cơ của Bành Gia Trang, cho gã lực lượng, đẩy sức chiến đấu lên tầng cao tít tắp. Dù sao trên địa bàn Bành Gia Trang thì thánh tổ có ưu thế sân nhà mạnh nhất. Lý Thất Dạ lười nhìn thánh tổ, chỉ là con kiến cũng dám hoành hoang trước mặt ta. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay Lý Thất Dạ tụ tập lực lượng thiên địa vạn vực. Trong khoảnh khắc mọi người có ảo giác như Lý Thất Dạ nắm lấy nguyên Cuồng Đình đạo thống, lực lượng đại đạo bên dưới cương thổ ngàn vạn dặm đều cho hắn dùng. Ngay cả đạo nguyên của Cuồng Đình đạo thống dường như cũng nằm trong tay hắn, hắn là chí cao vô thượng trong Cuồng Đình đạo thống. Ầm ầm. Bàn tay Lý Thất Dạ còn ở khuyết nha, sơn nhưng trên bầu trời đã tụ một bàn tay to giống y tay của hắn. Bàn tay che lấp cả bầu trời, có thể trấn áp vạn dặm. Dưới bàn tay to này thì đất đai vạn dặm, hay thần nhà cao vút đâm mây đều thật nhỏ bé không đáng gì. Vang một chuỗi tiếng nổ, đại địa rung rinh. Bàn tay to nháy mắt vượt qua thiên địa từ trên bầu trời khuyết nha, sơn đánh nát hư không, vượt qua ngàn vạn dặm đến bầu trời Hoàng Đình, bên trên Bành Gia Trang. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Trong khoảnh khắc đó bàn tay to lập tức đè xuống Bành Gia Trang, như bàn tay chí tôn sắp đập bẹp Bành Gia Trang. Thấy bàn tay to chấn sát xuống, thánh tổ của Bành Gia Trang giống to, giết. Thánh tổ Bành Gia Trang giơ tay hút. Ầm. Vang tiếng nổ, đạo cơ của Bành Gia Trang tuôn ra chân khí cuồn cuộn mênh mông, lực lượng đại đạo như thác bắn vọt lên. Chân khí hay lực lượng đại đạo đều tùy thánh tổ Bành Gia Trang dùng. Đinh. Kiếm phá chín tầng trời đâm hướng bàn tay to từ trên trời chụp xuống, kiếm muốn chặt đứt bàn tay. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ là đom đóm cũng dám giành phát sáng với trăng. Bàn tay khép lại chụp xuống. Bùm. Vang tiếng nổ inh ỏi, thần kiếm của thánh tổ Bành Gia Trang bị bàn tay đè ép không chống đỡ được, càng đừng nói tới chặt đứt tay. Rầm. Thần kiếm vỡ nát. Chớp mắt thánh tổ của Bành Gia Trang không có cơ hội chạy trốn đã bị bàn tay bắt chặt. Dù thánh tổ to lớn cỡ nào cũng thật nhỏ bé trong bàn tay. Bị bàn tay to siết chặt, thánh tổ của Bành Gia Trang giống to, mở. Thánh tổ Bành Gia Trang dốc hết mọi chiêu ra, bộc phát công pháp mạnh nhất muốn vùng thoát, nhưng vô ích. Bùm! Bàn tay siết lại đè nát tất cả pháp tắc đại đạo của thánh tổ, nghiền nát mọi công pháp. Răng rắc! Tiếng xương gãy không ngừng vang lên, bàn tay khép lại bóp nát từng tấc cơ thể thánh tổ của Bành Gia Trang. Phụt! Thánh tổ của Bành Gia Trang bị bóp nát bấy, không kịp phát ra tiếng hét. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt bàn tay trùm lên Bành Gia Trang, tất cả già yếu trẻ nhỏ bên trong đều bị chấn văng ra ngoài. Ầm ầm! Năm ngón tay đâm vào mặt đất, Bành Gia Trang lớn ngàn dặm bị bàn tay to nhổ tận gốc, nắm trọn Bành Gia Trang trong bàn tay. Tất cả cường giả, trưởng lão, đệ tử, lão tổ Bành Gia Trang bị nhốt trong Bành Gia Trang sợ tái mặt, gầm giống, giết. Bọn họ tụ tập tất cả sức mạnh đánh vào bàn tay trên đầu, muốn đột phá lỗ thủng trốn ra ngoài. Nhưng mặc cho đám đệ tử, trưởng lão, lão tổ nhóm liều mạng vẫn không thể xé mở lỗ hổng. Phập, nguyên Bành Gia Trang bị bóp nát. Bành Gia Trang có đất đai ngàn dặm trong phút chốc thành đất cát, Bành Gia Trang bị bóp nát rơi rụng dưới đất. Rào rào. Khi bàn tay xòe ra thì đất cát đổ xuống lấp đầy cái hố to bị đào ra. Mặt đất vẫn bằng phẳng, trên đất bằng không có kiến trúc gì, không còn cơ nghiệp gì. Nguyên Bành Gia Trang không tồn tại. Nhìn mặt đất mới tinh, mọi người cảm giác như đang mơ. Nguyên Bành Gia Trang không còn, mảnh đất này như chưa từng xuất hiện thế ra tên Bành Gia Trang. Mất rồi. Đám già yếu trẻ nhỏ bị chấn văng ra Bành Gia Trang thấy cảnh đó thì ngây như phỗng. Bành Gia Trang bỗng chốc biến mất, đám kẻ yếu bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Không, thấy Bành Gia Trang thành tro, trong doanh địa thượng bộ ở Khuyết Nha Sơn vang tiếng gào thê lương, thanh âm đó phát ra từ miệng Bành Sở Quân gia chủ Bành Gia, Trang trốn vào doanh địa thượng bộ. Bành Sở Quân là chủ Bành Gia Trang mà vẫn sống, trốn thoát một kiếp, nhưng Bành Gia Trang của họ đã không còn, Bành Gia Trang thành tro. Bành Sở Quân hộc máu, phụt. Vòi máu như cầu vồng bắc qua bầu trời, cơ thể té ngửa ra sau không nhúc nhích, trợn to mắt. Bành Sở Quân tức oi máu, bi thương tức chết. Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người ớn lạnh không dám nhúc nhích, bao người cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sợ teo tim. Dù là trưởng lão môn phái hay lão tổ thế gia đều sợ mặt không còn chút máu, chân run cầm cập. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một thế gia bỗng chốc mất đi, không có sức chống cự. Chỉ bóp nhẹ một cái là nguyên thế gia thành tro, sức mạnh khủng bố biết bao. Có lão tổ khó khăn lấy lại tinh thần, sợ hãi mặt trắng bệch, nếu không phải cố gắng bình tĩnh thì lúc này lão tổ khó đứng vững được, là chân thần lên trời hay bất hủ. Đám đệ tử bình thường thì sợ hãi mặt không còn chút máu ngã ngồi dưới đất. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, hắn rút bàn tay to về, bình tĩnh nói, chỉ là con kiến. Khi Lý Thất Dạ rút tay về thì bàn tay trên bầu trời hoàng đình cũng tan biến. Nếu không phải mặt đất còn đất bùn mới tinh thì như chưa có gì xảy ra. Biết bao người dùng mình, lão tổ cũng run rẩy. Ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ thay đổi, lúc này không vài người có can đảm nhìn Lý Thất Dạ, chứ đừng nói là ánh mắt giao nhau với hắn. Lý Thất Dạ chỉ liếc qua họ một cái cũng làm họ sợ vỡ tim. Đừng nói đám cường giả tu sĩ, chính Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ cũng mặt trắng bệch. Bành Gia Trang bị diệt chỉ trong một cái búng tay, toàn quá trình Lý Thất Dạ luôn ngồi trên ghế rồng chưa từng rời khỏi một bước. Thậm chí không thèm đứng dậy. Lý Thất Dạ chỉ ngồi yên xòe tay ra vậy mà tiêu diệt nguyên Bành Gia Trang, liên tục khủng bố biết bao. Lúc này lão tổ thượng bộ, thánh viện cũng hãi hùng. Mặt Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ xám xịt, bọn họ nhát gan hai chân run cầm cập. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, hắn không có khí thế kinh thiên, không có chân khí vô địch cõi đời, càng không có thần uy bao trùm chín tầng trời. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi, rất bình thường, thoải mái, nhưng Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, vô địch cõi đời. Lúc này biết bao người thầm nhìn nhau, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng họ bắt đầu tin Lý Thất Dạ là tiên tổ sống lại trong tổ uyên, chỉ có tiên tổ sống lại mới mạnh đến mức này. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh nhìn Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ, ung dung hỏi, các ngươi muốn ta ra tay hay tự mình giải quyết? Nghe Lý Thất Dạ hỏi, mọi người cùng nhìn Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ. Hai nhóm người biến sắc, mặt trắng bệch không biết làm sao. Dù họ là đại cảnh chân thần cũng không có tự tin, vì cho dù bảy chân thần hợp sức lại cũng không thể búng tay một cái tiêu diệt nguyên Bành Gia Trang. Tuy với thực lực của họ chỉ cần 7 người hợp sức thì cũng dễ dàng tiêu diệt thế gia như Bành Gia Trang. Nhưng tưởng tượng Lý Thất Dạ tùy ý đã tiêu diệt được Bành Gia Trang, bọn họ không thể làm điều đó. Nộ Sơn Thánh ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đúng, ta khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ cười nói, bất cứ ai đối địch với ta đều giết không tha, đây là lựa chọn rất đơn giản. Hay cho tiên tổ sống lại. Một tiếng hừ lạnh vang lên, nếu là tiên tổ thì nên lấy đức phục người. Một người bước ra đứng bên cạnh Nộ Sơn Thánh, không ai thấy người đó làm cách nào đã đến bên Nộ Sơn Thánh, dường như chỉ một bước đã từ chân trời đi tới. Đây là một lão nhân, như đầu đội trời xanh, có khí thế nguy nga như núi to. Dường như lão nhân đứng đó là có một mảnh thiên địa, lão chúa tể thiên địa này. Nộ Sơn Thánh thấy lão tổ đó đứng ra thì mừng như điên, lão tổ tông. Tứ thánh thượng bộ lạy dài, tam thần thánh viện cũng cúi đầu. Nhìn lão nhân đó, ít người trẻ tuổi nào biết, nhưng thấy thái độ tứ thánh thượng bộ cung kính liền hiểu lão nhân rất có lai lịch. Thấy lão nhân, Đao Liệt Thần Từ Hạo Đông luôn đứng bên cạnh Phượng Liễn Vương Hàm cũng sầm mặt, con người có rút thốt một cái tên, bá thượng. Nghe tên đó, nhiều trưởng lão môn phái, lão tổ thế gia biến sắc mặt, bá thượng. Cái tên này như sấm bên tai với họ. Bá thượng, nghe nói là đệ nhất nhân thượng bộ. Có trưởng lão môn phái hút ngụm khí lạnh thì thào, nghe nói lão. Lão đã qua đời rồi mà sao còn sống trên trần gian. Nhiều người rợn tóc gáy, vì với nhiều người thế hệ trước thì cái tên bá thượng có sức hấp dẫn quá lớn. Bá thượng, đệ nhất nhân của thượng bộ. Lúc bá thượng còn trên đời đã đặt dấu địa vị của thượng bộ trong Cuồng Đình Đạo Thống. Lúc bá thượng còn trên đời, thượng bộ từng nắm giữ quyền lực Cuồng Đình Đạo Thống một thời gian rất dài. Sau này có tin đồn bá thượng đã qua đời, thượng bộ dần mất ưu thế nắm giữ quyền lực. Đao Liệt Thần Từ Hạo Đông nhìn bá thượng, kiêng rẻ nói, thì ra ngươi không chết mà là bế quan không ra. Vì lúc đồn tin bá thượng qua đời thì lão đã là chân thần nhất trọng thiên, bế quan lâu như vậy hiển nhiên lão càng mạnh hơn nữa. Năm tháng dài dòng, bá thượng chậm rãi nói, lúc còn là nhất trọng thiên thì đại đạo gặp bình cảnh nên bế quan, hôm nay lên tam trọng thiên xuất thế gặp đời, không ngờ đụng phải chuyện như vậy. Đám trưởng lão, lão tổ rợn tóc gáy nghe bá thượng nói, có người thất thanh, chân thần tam trọng thiên. Đám người nghe nói bá thượng là chân thần tam trọng thiên thì hút ngụm khí lạnh. Nhiều người ngó nhau. Bá thượng là chân thần tam trọng thiên, thì chẳng lẽ lão sẽ thành chân thần mạnh nhất trong Cuồng Đình Đạo Tổ? Lão sẽ là đệ nhất nhân của Cuồng Đình Đạo Thống sao? Với tu sĩ tam tiên giới thì khi tu luyện đến đại cảnh chân thần, xem như đã đến cuối con đường. Muốn đi tiếp thì chỉ có hai con đường, hoặc lên trời làm thần hoặc chứng đạo thành đế. Nhưng chứng đạo thành đế càng thêm khó khăn, lên trời phong thần thì dễ dàng hơn chút. Nên khi đại cảnh chân thần, đại viên mãn nếu tu sĩ có thể đột phá bình cảnh mở ra mệnh cung, thứ hai thì khi thành công sẽ gọi là lên trời. Nếu mở ra mệnh cung thứ ba thì gọi là chân thần nhất trọng thiên, mở ra mệnh cung thứ bốn gọi là chân thần tứ trọng thiên, cứ thế mà tính. Trời có 9 tầng, nên khi lên trời phong thần chân thần mạnh nhất là chân thần cửu trọng thiên. Sau khi trở thành chân thần cửu trọng thiên sẽ có 11 mệnh cung. Khi chân thần cửu trọng thiên viên mãn đột phá bình cảnh, mở ra mệnh cung thứ 12, leo lên cảnh giới này gọi là bất hủ. Chứng đạo thành đế cũng vậy, cũng bắt đầu từ mệnh cung tứ tượng, sau khi đột phá bình cảnh luyện mệnh cung tứ tượng thành đại đạo chi thuyền thì đó là thành công chứng đạo, kêu là chân đế. Sau khi thành công chứng đạo chân đế có 12 mệnh cung. Dĩ nhiên chân đế chứng đạo thành công không có nghĩa là vô địch thật sự, chân đế còn con đường rất dài phải đi, lần lượt thắp sáng mỗi mệnh cung cuối cùng mới đi con đường thủy tổ. Có thể nói chứng đạo thành đế khó khăn hơn lên trời phong thần rất nhiều. Chân đế muốn trở thành thủy tổ càng khó khăn hơn, phải rèn luyện hơn chứng đạo thành đế gấp ngàn vạn lần. Không khoa trương khi nói mỗi thời đại ra vài vị chân đế, thậm chí thời đại Hưng Thịnh ra 10 vị chân đế cũng được, nhưng rất khó để có một vị thủy tổ. Có thể nói mấy thời đại chỉ ra được một vị thủy tổ. Cũng vì chứng đạo thành đế khó khăn hơn lên trời phong thần nên cùng đẳng cấp thì chân đế chắc chắn mạnh hơn chân thần nhiều. Chân thần muốn tranh cao thấp với chân đế thì phải thành tựu bất hủ mới được. Trong tiên thống giới, đế thống giới có lẽ chân thần tam trọng thiên không là gì, nhưng hiện nay Cuồng Đình Đạo Thống đã xuống dốc, chân thần tam trọng thiên có thể gọi là vô địch. Bá thượng nay là chân thần tam trọng thiên, hỏi sao không khiến người nghiêm nghị, e ngại. Bá thượng nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói, nếu ngươi thật sự là tiên tổ của Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta, thì nên lấy đức thu phục người, dốc sức vì sự phồn vinh của Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Thất Dạ ngắt lời bá thượng, ta nên làm như thế nào còn cần ngươi chỉ tay chỉ chân. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi quỳ dưới chân ta còn kịp, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người nhìn hắn chằm chằm, lòng rung động. Câu này bá khí vô luân, kêu chân thần tam trọng thiên quỳ ở đây. Bá khí hết sức, trên đời ai dám nói như thế? Mọi người không nghi ngờ thân phận của Lý Thất Dạ nữa, hỏi ai dám kêu chân thần tam trọng thiên quỳ ở đây, thì chỉ có tiên tổ Cuồng Đình Đạo Thống bọn họ. Trong phút chốc đám người nhìn Lý Thất Dạ và bá thượng, chiến tranh giữa họ có ý nghĩa cuộc chiến quyền thế giữa trẻ và già của Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Thất Dạ đại biểu cho thế hệ cũ Cuồng Đình Đạo Thống, bá thượng thì đại biểu cho hậu đại. Bị Lý Thất Dạ nói thế, bá thượng biểu tình cực kỳ khó xem, ánh mắt sắc bén lộ ra sát khí. Bá thượng lạnh lùng nói, lão phu không biết tự lượng sức mình, muốn thăm dò xem cái gọi là tiên tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào.

không biết nắm xương già ta đây, phạm tội lớn tày trời gì đáng để người thủ hộ đại nhân của chúng ta gióng trống khua chiêng, làm rầm rộ như thế. Ánh mắt Lý Khiêm sắc bén lộ ra sát ý, làm chuyện gì thì trong lòng ngươi biết. Ngươi bó tay chịu trói hay để ta chém? Lớn lối thật. Bá thượng cuồng cười, người người đều sợ người thủ hộ các ngươi nhưng bá thượng ta đây không sợ. Hôm nay muốn lĩnh giáo sức mạnh của người thủ hộ các ngươi vậy. Nghe Lý Khiêm và bá thượng nói, đám người nhìn nhau. Làm lãnh tụ người thủ hộ đã lâu Lý Khiêm không ra mặt, có lão tổ thế gia bấm đốt tính. Lần trước Lý Khiêm lộ mặt là vạn năm trước, bây giờ Lý Khiêm lại đến là vì bá thượng. Lẽ ra Lý Khiêm và bá thượng không oán không thù, Lý Khiêm không thể đánh bá thượng được. Nhưng Lý Khiêm mở miệng đòi chém bá thượng, rốt cuộc bá thượng phạm tội lớn gì? Trong phút chốc nhiều trưởng lão môn phái, lão tổ thế gia thẩm đoán. Bá thượng đã phạm tội lớn tày trời nào đáng để Lý Khiêm đích thân ra tay? Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó bá thượng phóng chân khí lên cao, khí huyết toàn thân lão như con cự long gầm giống. Con rồng giống to, rào. Một con nộ long chân ngắn nằm sấp trước mặt bá thượng, là tài học chấn thế của lão, long quy bào thiên. Bá thượng giống to, giết. Vuốt rồng chụp hướng Lý Khiêm, con nộ long chân ngắn không giống cự long bình thường, móng vuốt như chân rùa. Móng vuốt chụp tới như núi cao ức vạn trượng, thịt dày vỗ xuống có thể đập nát ngân hà, móng sắc bén có thể nháy mắt xé rách thiên địa. Khi móng vuốt vỗ qua thì bùm một tiếng, hư không vỡ nát. Trưởng như chụp xuống đã làm nhiều người nằm sấp dưới đất. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Cả mặt đất lung lay, các ngọn núi trong Khuyết Nha Sơn sụp đổ. Đinh, kiếm ngân chín tầng trời, sau lưng Lý Khiêm xòe ra các thanh thiên kiếm. Mỗi thiên kiếm cao ức vạn trượng có thể chém rơi ngôi sao. Đinh đinh, trong từng đợt kiếm ngân, ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên cao, cả thiên địa đều thành đại dương thần kiếm. Thấy Lý Khiêm tung ra kiếm đạo, mọi người không xa lạ gì vì vừa rồi Lý Thất Dạ cũng thi triển kiếm đạo vô địch này, cuồng thần kiếm đạo. Keng, ngàn vạn thần kiếm dung hợp với thiên kiếm sau lưng Lý Khiêm, bá thượng rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó thiên địa chỉ còn lại một thanh thiên kiếm. Thiên kiếm trong suốt lấp lánh như từ thiên địa luyện hóa ra. Trước thiên kiếm đó vạn vật trên đời bị lu mờ, trời trăng mất ánh sáng. Keng, kiếm chém xuống đặt đứt âm dương, luân hồi của thế gian. Phập, kiếm chém xuống, máu bắn tung tóe. Móng vuốt rồng to lớn của nộ long bị chặt đứt. Máu tuôn như thác đổ nhuộm đỏ mặt đất. Bá thượng hét thảm. Bá thượng nhanh chóng lùi lại nhưng đã muộn một bước, cánh tay phải bị thiên kiếm chém đứt. Hai bên đánh nhau đều thi triển công pháp vô địch nhất của mình. Long quy bào thiên của bá thượng quyết đấu với cùng thần kiếm đạo của Lý Khiêm. Bá thượng vừa ra đòn liền dùng công pháp vô địch nhất, định chém Lý Khiêm trong vòng một chiêu. Tiếc rằng bá thượng không mạnh bằng Lý Khiêm, long quy bào thiên kém hơn cùng thần kiếm đạo. Một chiêu đã thấy thắng thua, bá thượng bị chém đứt tay phải. Nhìn cảnh đó đám người hút ngụm khí lạnh, lòng rung động. Có trưởng lão môn phái thì thào, cuồng thần kiếm đạo không uổng là kiếm đạo vô địch của cuồng đình đạo thống chúng ta, người thủ hộ chuyên tu luyện kiếm đạo này. Mọi người có nghe đồn đạo thống người thủ hộ cường đại, nhưng chưa từng thấy Lý Khiêm ra tay. Là đệ nhất nhân của cuồng đình đạo thống, Lý Khiêm vừa ra tay liền chấn nhiếp đám người. Đối với đám tu sĩ thì chân thần đã rất khủng bố, chân thần tam trọng thiên càng khủng khiếp hơn. Nhưng hôm nay bá thượng chân thần tam trọng thiên không đánh lại Lý Khiêm, một chiêu đã thấy thắng thua, bá thượng bị chém đứt cánh tay phải. Một chiêu thấy thắng thua, bá thượng bị chém cánh tay phải, mọi người thấy cảnh đó thì hút ngụm khí lạnh. Người thủ hộ không chỉ có hư danh. Bá thượng thụt lùi mấy bước, lập tức cầm máu phong kín vết thương. Mặt bá thượng trắng bệch, thua ngay trong một chiêu, không chỉ bị chém đứt tay mà còn làm bá thượng bị tổn hại nặng, hao tổn nhiều huyết khí. Lý Khiêm chém đứt tay phải của bá thượng nhưng không hề tự hào gì, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn đối phương. Lý Khiêm lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi dùng đòn sát thủ gì cũng sẽ không làm nên chuyện. Người bó tay chịu trói hay để ta chém ngươi? Tốt, tốt, tốt. Bá thượng tức giận bật cười nói, người thủ hộ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng chuyện hôm nay sẽ không bỏ qua như vậy. Cuồng đình đạo thống sẽ thay trời đổi đất. Bá thượng giống to. Cùng với tiếng hét như thế, bá thượng như con cự thú há mồm máu phun ra huyết quang ngập trời. Phập, phập, phập. Đám cường giả tu sĩ đứng gần bá thượng nhất đều hóa thành huyết vụ, huyết khí toàn thân bị mồm máu nuốt hết. Thấy bá thượng há mồm máu thì nhiều người rợn tóc gáy hét to, cuồng ma huyết phệ. Mọi người rút lui, biết bao người sợ hãi bay mất hồn vía. Ầm. Sau khi nuốt mấy trăm người thì bá thượng tuôn ra huyết quang cuồn cuộn không dứt, lão như sóng dữ huyết quang. Huyết vụ khủng bố tràn ngập thiên địa, tựa như biển máu nhấn chìm nguyên Khuyết Nha Sơn. Người bá thượng đẫm máu, đôi mắt bắn ra huyết quang đáng sợ. Mắt hắn đã thành màu máu, mái tóc cũng đầy huyết vụ khiến người nhìn rét run. Bá thượng như hóa thân làm ác ma, khiến bất cứ người nào xem đều rợn tóc gáy, bao người dùng mình sợ hãi liên tục thụt lùi. Nhìn bộ dạng khủng bố của bá thượng, có lão tổ thế gia nổi da gà, sợ hãi mặt trắng bệch liên tục thụt lùi, cuồng ma huyết phệ. Cuồng ma huyết phệ. Nghe tên công pháp đó đã làm đám người nổi da gà, sợ hãi liên tục rút lui kéo giãn khoảng cách với bá thượng. Tuy cuồng ma huyết phệ đã trở thành cấm kỵ của cuồng đình đạo thống, không cho phép ai tu luyện, nhiều người không muốn nhắc đến đoạn thời gian hắc ám của cuồng đình đạo thống, nhưng vẫn có rất nhiều người thế hệ trước biết đến cuồng ma huyết phệ. Ngày xưa Thiên Đức Chân Thần sáng tạo đưa đệ tử cuồng đình đạo thống vào điên cuồng, làm cuồng đình đạo thống từ nay rơi vào ma đạo. Sau đó Tu La Chiến Thiên thanh lý môn hộ, quét sạch hắc ám mới khiến cuồng đình đạo thống quay về bình tĩnh. Không ngờ cuồng ma huyết phệ bị cấm lâu vậy lại xuất hiện trên người bá thượng, hỏi sao không làm người ta rợn tóc gáy. Khoảnh khắc này mọi người đã hiểu tại sao Lý Khiêm xuất thế vì bá thượng, hóa ra là do cuồng ma huyết phệ. Nhìn bá thượng một hơi nuốt hết máu của mấy trăm tu sĩ, cảnh tượng khủng bố khiến ai cũng lạnh tóc gáy, nhiều người dùng mình. Cuồng ma huyết phệ. Lôi Bạo Thần đứng đầu Tam Thần Thánh Viện, thấy cảnh đó cũng hết hồn, lập tức kéo giãn khoảng cách. Cứng đầu cứng cổ. Lý Khiêm nhìn bá thượng người đầy huyết quang lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho cuồng đình đạo thống. Mọi người nín thở nhìn Lý Khiêm và bá thượng. Đặc biệt bộ dạng của bá thượng khiến đám người sợ hãi, không dám tới gần lão. Lỡ bị lão phát cuồng lại một hơi nuốt trọn mấy trăm, thì bọn họ sẽ thành mồi ngon trong miệng bá thượng. Thanh lý môn hộ. Bá thượng cùng cười, Lý Khiêm, ngươi chó mõm vào chuyện người khác, lắm mồm. Những gì chúng ta làm là vì cái gì? Vì cuồng đình đạo thống lớn mạnh, vì trùng hưng cuồng đình đạo thống. Trước kia bao nhiêu đệ tử bể đầu đổ máu vì mục tiêu này, nhưng người thủ hộ các ngươi thì hay, vì bình ổn lửa giận của kẻ thù mà yếu hèn cầu hòa. Bá thượng cuồng cười chàng dài, ha ha. Đời sau bao nhiêu người chỉ biết hô to Khuyết Nha Sơn là ao máu Thiên Đức Chân Thần, luyện hóa máu tươi. Nhưng có ai biết lúc trước đó cũng là chỗ chôn xác ngàn vạn đệ tử cuồng đình, đạo thống bị sư phụ của ngươi đồ sát. Lúc trước sư phụ của ngươi vì cái gọi là thanh lý môn hộ, mà giết chết ngàn vạn đệ tử tu luyện cuồng ma huyết phệ. Nếu nói chúng ta rơi vào ma đạo thì người thủ hộ các ngươi, cũng là ngụy quân tử đôi tay dính đầy máu đệ tử đồng môn. Xèo xèo, cánh tay bị chém đứt của bá thượng lại mọc ra, lão cười nói những lời làm đám người nhìn nhau. Mọi người không biết bí ẩn này, nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng. Lúc trước Thiên Đức Chân Thần rất được các lão tổ cuồng đình đạo thống xem trọng, gã từng có một thời gian nắm giữ tổ khí cuồng đế thương. Sau khi Thiên Đức Chân Thần sáng tạo cuồng ma huyết vệ thì trong thời gian ngắn khiến đạo hạnh của người tăng vọt. Thời gian đó Thiên Đức Chân Thần dẫn dắt nhiều người cuồng đình, đạo thống tu luyện cuồng ma huyết phệ, hấp thu máu của nhiều người. Vào lúc ấy những đệ tử tu luyện cuồng ma huyết phệ, không chỉ ăn kẻ địch hoặc máu của tu sĩ đạo thống khác, có người còn ăn luôn đệ tử môn hạ cuồng đình đạo thống, còn có chuyện đồng môn ăn nhau. Sau này sư phụ của Lý Khiêm là Tu La Chiến Thiên giết Thiên Đức Chân Thần, rồi vì hoàn toàn chặt đứt căn cơ cuồng ma huyết phệ, nên cũng giết đệ tử từng tu luyện nó, nơi giết người là trong cái hố to này. Tức là ao máu lúc trước Thiên Đức Chân Thần dùng để tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bí ẩn này bị phong tỏa, đời sau rất ít đệ tử biết đoạn thời gian hắc ám của cuồng đình đạo thống. Hôm nay bá thượng nói ra mọi người mới biết. Kẻ tu luyện cuồng ma huyết phệ, giết không tha. Lý Khiêm lạnh lùng đáp trả, căn cơ của cuồng đình đạo thống sao có thể bị hủy diệt vì một số kẻ ngốc thiển cận. Lý Khiêm không nói quá nhiều nhưng từng câu leng keng cứng rắn, nói năng dõng dạc. Đám người thầm đồng ý. Tuy cuồng ma huyết vệ trong thời gian ngắn sáng tạo một đám cường giả cao thủ cho cuồng đình, đạo thống nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát. Nếu đệ tử cuồng đình đạo thống đều tu luyện cuồng ma huyết vệ, thì từ nay cuồng đình đạo thống sẽ rơi vào ma đạo. Khi đó tất cả đạo thống trong vạn thống không chứa chấp, cuồng đình đạo thống sẽ bị tiêu diệt. Không ai ngăn được thế nổi lên của cuồng đình đạo thống, miễn người có lòng muốn cuồng đình đạo thống lớn mạnh, phát triển đều sẽ cam lòng tình nguyện tu luyện cuồng ma huyết vệ. Bọn họ đều là kẻ tuẫn đạo, nguyện hy sinh bản thân vì cuồng đình đạo thống. Hoàng đế đương thời cũng vậy, hắn có can đảm bước ra một bước này hơn là đám yếu đuối các ngươi, dám phá vỡ cấm kỵ. Bá thượng cuồng cười nói, tương lai sẽ có càng nhiều người tu luyện cuồng ma huyết phệ, không ai chặn được dòng chảy này, mọi người hút ngụm khí lạnh cùng nhìn hướng bá thượng. Lúc trước Nộ Sơn Thánh có ám chỉ hoàng đế đã băng hà từng tu luyện cuồng ma huyết phệ, nhưng bị phủ nhận. Hiện tại bá thượng nói ra làm mọi người lòng rung động. Nếu hoàng đế cũng tu luyện cuồng ma huyết phệ, tức là người phá vỡ cấm kỵ lúc trước trong cuồng đình. Đạo thống không chỉ có bá thượng, hoàng đế đại biểu chính thống của cuồng đình đạo thống, chấp trưởng quyền lực cuồng đình đạo thống. Bá thượng tu luyện cuồng ma huyết phệ chưa quá kích thích lòng người, nhưng nghe hoàng thất đại biểu chính thống mà cũng tu luyện cuồng ma huyết phệ, thì đã đánh vào luật thép của cuồng đình đạo thống, là phá hủy trật tự mấy thời đại nay luôn giữ gìn. Cho nên, bệ hạ băng hà. Vương Hàm lạnh lùng nói, luật thép của cuồng đình đạo thống không cho phép phạm phải, không ai được ngoại lệ. không thì Cuồng Đình đạo thống sẽ vạn kiếp bất phục. Thượng bộ các ngươi chuyển bí kíp cho bệ hạ, chỉ bằng vào tội cất chứa cấm thuật đủ phán tội chết cho thượng bộ các ngươi. Vương Hàm nói câu đó có vẻ rất lạnh lùng, cảm xúc không dao động. Vương Hàm đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này đến, nàng biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày thông báo cho thiên hạ. Nên khi bị vạch trần, Vương Hàm không hề hoảng hốt. Hôm đó hoàng đế lén tu luyện cuồng ma huyết vệ, Vương Hàm làm hoàng hậu từng hết sức khuyên nhủ gã bỏ nó. Cuồng Đình đạo thống kiên trì đến hôm nay, bọn họ khó khăn lắm mới chấp trưởng quyền lực, vương phủ khó khăn gầy dựng vương triều được như ngày nay, không thể bị hủy vì sốt ruột chỉ thấy cái lợi trước mắt, không thể bị đẩy vào vực sâu vạn trượng làm vương phủ từ nay vạn kiếp bất phục. Nhưng hoàng đế không nghe lọt tai lời khuyên của Vương Hàm. Làm người khác họ, gã đại biểu cho vương phủ leo lên ngai vàng, nhưng dù là vua của Cuồng Đình đạo thống thì vẫn bị các phương níu chặt. Thượng bộ, thánh viện, sở doanh đều không nằm trong tầm quản lý của gã làm hoàng đế mà quyền lực có hạn. Gã không cam lòng, gã biết rõ khi nào mình có đủ thực lực cường đại, mới có thể thống ngự nguyên Cuồng Đình đạo thống, giống như thiên đức chân thần ngày xưa. Nên hoàng đế không cưỡng lại được hấp dẫn, lúc bá thượng truyền công pháp cuồng ma huyết vệ cho gã thì hoàng đế lén tu luyện. Hoàng đế Tôn Dương là ngôi cửu ngũ khác họ, tuy nắm quyền lực nhưng bị đủ loại hạn chế. Tôn Dương không cam lòng nên tu luyện cuồng ma huyết vệ được bá thượng truyền dạy. Đương nhiên bá thượng truyền cuồng ma huyết vệ cho hoàng đế không phải có ý tốt gì. Gã chỉ muốn kéo hoàng đế xuống nước, muốn trong sách sử Cuồng Đình đạo thống có nhiều người tu luyện cuồng ma huyết vệ, để cơn sóng hắc ám một lần nữa cuốn sạch Cuồng Đình đạo thống. Vương Hàm là hoàng hậu chung chăn gối với phu quân của mình, nàng là người đầu tiên phát hiện Tôn Dương thay đổi. Vương Hàm phát hiện Tôn Dương lén tu luyện cuồng ma huyết vệ. Về đại thế trong tương lai, Vương Hàm nhìn xa hơn hoàng đế Tôn Dương, nàng không vì bị thượng bộ, sở doanh, thánh viện cản tay mà nôn nóng vì cái lợi trước mắt rơi vào ma đạo. Nên Vương Hàm nhiều lần khuyên nhủ trượng phu buông bỏ tu luyện cuồng ma huyết vệ, để tránh rơi vào ma đạo, tránh cho kéo toàn bộ Cuồng Đình đạo thống vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nhưng Tôn Dương đã nếm ngon ngọt cuồng ma huyết vệ rồi thì đâu chịu từ bỏ. Với Tôn Dương thì tu luyện cuồng ma huyết vệ trong thời gian ngắn khiến công lực của mình tăng mảng lớn đã quá hấp dẫn. Khuyên bao nhiêu lần vẫn không được, Vương Hàm biết Tôn Dương kiên quyết đi trên con đường cuồng ma huyết vệ không chịu quay đầu, gã đã rơi vào vực sâu dụ dỗ của cuồng ma huyết vệ. Nên Vương Hàm báo cho các lão tổ vương phủ biết chuyện trượng phu tu luyện cuồng ma huyết vệ, cùng nhau bàn cách. Trong Cuồng Đình đạo thống tu luyện cuồng ma huyết vệ là cấm kỵ, sẽ kéo toàn bộ Cuồng Đình đạo thống vào vực sâu vạn kiếp bất phục, cũng hủy diệt vương phủ, có thể tưởng tượng hậu quả ghê gớm cỡ nào. Sau đó thì mọi người cũng biết, hoàng đế băng hà, Cuồng Đình đạo thống nghênh đón triều đại thay đổi. Lúc kể ra dù bề ngoài Vương Hàm lạnh lùng nhưng lòng nàng rất đau, chua xót đắng trên môi. Phu thê đi đến ngày nay rất khó khăn, đặc biệt phu quân của nàng là đệ tử xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, cuối cùng thành hoàng đế của Cuồng Đình. Đạo thống trừ việc gã anh dũng vô cùng ra còn vì thê tử Vương Hàm, ở sau lưng trả giá cố gắng rất nhiều. Trước kia Vương Hàm vì để trượng phu lên ngôi hoàng đế, mà tốn bao nhiêu công sức mới tổng hợp toàn bộ vương phủ, khiến tất cả lão tổ ủng hộ Tôn Dương giành ngai vàng. Khi Tôn Dương lên làm hoàng đế, đó không chỉ vì sự cố gắng của gã còn có tâm huyết của Vương Hàm. Tuy sau khi Tôn Dương làm hoàng đế vẫn bị nhiều thế lực lớn cản trở nhưng Vương Hàm tràn ngập hy vọng vào tương lai. Bọn họ còn rất trẻ, còn có cả một thời đại để cố gắng. Với một tu sĩ thì làm hoàng đế chúa tể một vương triều mấy ngàn năm là chuyện bình thường. Với bọn họ thì mấy ngàn năm đủ cho họ cố gắng, giành lấy. Tiếc rằng cuối cùng vì Tôn Dương nôn nóng với cái lợi trước mắt đã phá hủy tất cả, phá hoại thành quả bọn họ vất vả tạo dựng. Tôn Dương băng hà nghĩa là mọi cố gắng công sức của Vương Hàm trôi theo biển. Vương phủ trả giá rất lớn. Bởi vì hoàng đế băng hà, nghĩa là Cuồng Đình đạo thống sẽ tuyển ra hoàng đế mới, sẽ là mấy thế lực lớn đấu đá với nhau. Dù biết rõ có thể sẽ nhường ngai vàng lại cho người khác, nhưng vương phủ không còn sự lựa chọn nào khác. Hoặc là mặc kệ Tôn Dương tu luyện cuồng ma huyết vệ, khiến vương phủ, Cuồng Đình đạo thống rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, hoặc tự chặt tay mình. Cuối cùng Vương Hàm và vương phủ đã có sự lựa chọn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng đế tu luyện cuồng ma huyết vệ là sự thật không thể chối cãi, hoàng hậu chính miệng thừa nhận vẫn rung động hồn người. Những kẻ có mặt hút ngụm khí lạnh, lòng rung động không gì tả nổi. Làm hoàng đế của Cuồng Đình đạo thống, đại biểu cho chính thống Cuồng Đình đạo thống mà đi phá vỡ luật thép, lén tu luyện cuồng ma huyết vệ, chuyện này rung động lòng người biết bao, tự ăn trộm nhà mình. Ha, đành trách hắn chưa ra đời đã chết trước. Nếu hắn ở dưới nền đất có linh thiêng thấy ngày cuồng ma huyết vệ thổi quét Cuồng Đình đạo thống thì nhất định cũng sẽ thấy cuồng ma huyết vệ quét ngang vạn thống giới, đế giới, tiên giới. Bá thượng lạnh lùng cười, hắn sẽ như thiên đức chân thần, là người mở đường rất ghê gớm. Yêu ngôn hoặc chúng. Ánh mắt Lý Khiêm sắc bén tiến lên một bước âm trầm nói, hôm nay phải chém ngươi. Đối diện Lý Khiêm mà Bá Thượng không hề sợ hãi, giống to: "Lý Khiêm, hôm nay chờ xem lộc về tay ai." Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó cự long chân ngắn lại hiện ra. Lần này là cự long đỏ máu, một con cự long đẫm máu như mới lao ra từ biển máu, người nhỏ máu tí tách. Rào, cự long há mồm máu, vèo một tiếng hút Lý Khiêm, chớp mắt cự long nuốt cả trời đất. Khi con huyết long há mồm táp thì tiếng xèo xèo vang lên. Chỗ Lý Khiêm đứng dù là hoa cỏ cây cối hay đất đai dòng sông đều héo rút. Cỏ cây hoa lá bị chết héo, đất đai khô cạn. Huyết long há mồm nuốt hết tinh khí của thiên địa. Một số đệ tử tu sĩ đứng gần Lý Khiêm, xèo một tiếng thành huyết vụ bị con huyết long nuốt mất. Cảnh tượng khủng bố làm mọi người hoảng sợ, nhiều người vội thụt lùi tránh xa chiến trường. Đinh, tiếng kiếm ngân không dứt. Trong khoảnh khắc các thanh thiên kiếm dài ức vạn trượng khép lại sau lưng Lý Khiêm, hình thành một bảo bối cự kiếm. Khoảnh khắc tất cả thiên kiếm khép lại, thì một kiếm thuẫn phòng thủ cứng rắn bảo vệ Lý Khiêm vào trong. Đinh, tiếng kiếm ngân cao vút, khi kiếm thuẫn bảo vệ Lý Khiêm thì trên bầu trời giáng xuống kiếm trận như thiên luân. Đinh đinh, tiếng kiếm ngân bên tai không dứt, ngàn vạn thần kiếm xoay vòng, nguyên kiếm trận cường đại không gì sánh bằng oanh giết tới. Kiếm trận chấn sát, các thanh thần kiếm đâm xuyên qua huyết long nghiền nát nó ra, cắt thành mấy khúc. Phập, Lý Khiêm thét dài, tổ đạo đường hoàng vô thượng, không cho phép si mị võng lượng nhà ngươi hoành hành. Cuồng thần kiếm đạo phát huy đến cực hạn. Đinh, trong khoảnh khắc này cửu thiên thập địa đều hình thành kiếm trận, nháy mắt nhốt Bá Thượng vào trong kiếm trận. Phập, máu phun tung tóe, trong thời gian ngắn Bá Thượng lại thua, không ngăn nổi kiếm trận, nháy mắt bị các thanh thần kiếm chém trúng đẫm máu. Thấy cảnh đó mọi người liền hưng phấn vì rung động. Cuồng thần kiếm đạo đúng là vô địch, không uổng là kiếm đạo vô địch do cuồng tổ sáng chế ra. Dù cuồng ma huyết phệ mạnh đến mấy cũng không bằng cuồng thần kiếm đạo. Cuối cùng đinh một tiếng, thần kiếm ngân dài. Nguyên kiếm trận tựa như xâm la vạn vật, một thanh thiên kiếm vô địch đâm vào trái tim Bá Thượng. Bùm! Cự long của Bá Thượng dù có xé được trời thì vẫn bị đâm thủng, không ngăn nổi nhát kiếm dũng cảm tiến lên. Bá Thượng sắp bị kiếm đâm xuyên tim chợt hét to một tiếng, lão tổ cứu ta. Đinh! Một thanh huyết kiếm vượt qua không trung chặn lại kiếm này, giải nguy cho Bá Thượng bị kiếm đâm xuyên tim. Cùng lúc đó, huyết kiếm ngập trời càn quét bát phương, sóng máu cuồn cuộn dâng lên cao ức vạn trượng, nhấn chìm tất cả. Huyết kiếm ngập trời. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, kiếm trận tan nát, kiếm quang tan biến. Lý Khiêm bị trọng kích liên tục thụt lùi mấy bước. Ba bóng người xuất hiện, đứng song song trước mặt Bá Thượng. Đó là ba lão nhân mặc áo đỏ, không chỉ áo đỏ mà làn da cũng lấp lóe huyết quang, tóc và lông mày như bị máu tươi nhiễm đỏ. Khi ba người đứng đó thì cảm giác như ngửi được mùi máu tanh, khiến người rợn tóc gáy. Ba lão nhân đứng đó như mới bò ra từ ao máu, khiến người rùng mình. Nhìn ba người trước mắt, Lý Khiêm biến sắc mặt, con người có rút, cuồng huyết tam thần. Người cầm huyết kiếm trong ba lão nhân cảm thán rằng, già rồi, rời khỏi Cố Hương lâu như vậy không ngờ còn có người biết chúng ta. Lão nhân nhìn Lý Khiêm, đồ đệ của Tu La Chiến Thiên có khác, đã qua lâu vậy còn nhớ rõ ba lão già này. Con người Lý Khiêm có rút nhìn ba lão nhân, biểu tình trầm trọng, cuồng huyết tam thần, nhiều người có mặt nơi đây chưa từng nghe tên này, thậm chí nhiều cường giả thế hệ trước cũng ngơ ngác nhìn nhau. Nghe Lý Khiêm kêu tên của ba người đó, có một lão tổ già nua hoảng sợ hét to, cuồng huyết tam thần, cuồng huyết hung thần, cuồng huyết ma thần, cuồng huyết ác thần. Tuy lão tổ chưa nghe cái tên cuồng huyết tam thần nhưng biết tên của ba người đó, thì hút ngụm khí lạnh thì thào, cá lọt lưới ngày trước, từng là mãnh tướng dưới tay Thiên Đức Chân Thần. Nghe lão tổ nói, mọi người hoảng sợ. Biết bao người nghe uy danh của Thiên Đức Chân Thần rồi, lúc trước gã từng càn quét cửu thiên thập địa, đi tới đâu là vô địch đến đó. Mà ba lão nhân này là mãnh tướng dưới tay Thiên Đức Chân Thần thì đáng sợ biết bao. Cuồng huyết tam thần, mãnh tướng dưới tay Thiên Đức Chân Thần ngày xưa. Lúc Tu La Chiến Thiên thanh lý môn hộ thì bọn họ trốn ra khỏi cuồng đình đạo thống, mai danh ẩn tích. Sau này mọi người nghĩ cuồng huyết tam thần đã chết, không ngờ họ vẫn còn sống trên đời. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuồng huyết tam thần lại trở về. Tu La Chiến Thiên đã không còn trên đời, chỉ còn một mình Lý Khiêm chống dậy môn hộ. Biểu tình Lý Khiêm trầm trọng, vì bằng vào sức một mình hắn không thể đối kháng với cuồng huyết tam thần trước mắt. Người cầm huyết kiếm là đứng đầu cuồng huyết tam thần, cuồng huyết hung thần. Hai người khác là cuồng huyết ma thần, cuồng huyết ác thần. Cuồng huyết ma thần một trong cuồng huyết tam thần lạnh lùng nói, tiếc rằng Tu La Chiến Thiên không có ai kế tục. Lúc trước Tu La Chiến Thiên vô địch biết mấy, hiện giờ đệ tử duy nhất trên đời chỉ có chân thần ngũ trọng thiên. Mọi người nghe thế đều nhìn Lý Khiêm. Họ không biết thì ra lão là chân thần ngũ trọng thiên, hèn gì Bá Thượng hoàn toàn không đánh lại lão. Lý Khiêm chậm rãi nói, là đệ tử vô dụng, có lỗi với tiên sư, tài học không bằng 1/2 của lão nhân gia. Đúng thế, Về đạo hạnh, thực lực thì Lý Khiêm thua xa sư phụ Tu La Chiến Thiên của mình. Thử nghĩ xem, lúc trước Thiên Đức Chân Thần đánh đâu thắng đó, cuối cùng còn bị Tu La Chiến Thiên giết là biết Tu La Chiến Thiên mạnh đến mức nào. Nhưng không thể trách Lý Khiêm, bởi vì trước kia vì tiêu diệt đám Thiên Đức Chân Thần, có thể nói người thủ hộ đạo nguyên dốc hết lực lượng ra. Không chỉ có Tu La Chiến Thiên ứng chiến, trận chiến tranh đó cực kỳ tàn khốc, đa số lão tổ đều chết trận, sư phụ của Lý Khiêm là Tu La Chiến Thiên giết Thiên Đức Chân Thần, song mấy năm sau vì vết thương nặng tái phát đã chết bệnh trên giường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.